Chương 3740, không phá thì không xây được. Lôi ngục đại điện tầng thứ 3, Tiêu Viêm thân ảnh từ từ đi lên xuất hiện, nơi này ngồi xếp bằng rất nhiều thân ảnh, theo Tiêu Viêm xuất hiện đều là quang tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Tầng thứ 3 bóng người càng ít một chút, ước chừng chỉ có hơn 100 người, nhưng là nơi này liền xuất hiện khí tức cường đại, thất tinh đấu thần cũng có mấy danh, lôi ngục đại điện ở trong cũng không phải trống trải, xây dựng đơn giản một chút nhà đá, tránh né tại nhà đá ở trong liền có thể tránh cho bị thần phạt thiên lôi công kích. Hồi lâu không có cái mới tới, thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực a. Không đối, hắn thân phụ vũ khí, hẳn không phải là tội nhân. Ân, hắn muốn làm gì, thần phạt thiên lôi tới còn không tránh né. Tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi sẽ ngẫu nhiên hạ xuống, nói cách khác không người đánh nhau, thần phạt thiên lôi cũng tương tự sẽ hạ xuống. Ầm ầm, thần phạt thiên lôi ứng thanh xuống, cái này chính là tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi, có thể áp chế thất tinh đấu thần sức mạnh sấm sét. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà lập, mắt thấy thần phạt thiên lôi hướng về thân thể của hắn chút xuống. Một tiếng nổ vang sau, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trên thân càng là khói đen bốc lên, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, nó làn da cũng là xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, máu tươi tràn ra, cũng may chính là tốc độ khôi phục cực nhanh, mắt trần có thể thấy cấp tốc khôi phục. Bất quá lúc này Tiêu Viêm nhãn bên trong hiện ra tinh mang, bởi vì lôi hải lại lần nữa có tăng lên thêm một bước, 200.000 phương lôi hải vẫn tại tiếp tục kéo lên. Đây cũng là, không phá thì không xây được sao? Tiêu Viêm thì thào, cưỡng ép chế trụ lăn lộn khí huyết, bất quá tựa hồ cái này tầng thứ 3 ở trong, chỉ cần bạo lộ bên ngoài, thần phạt thiên lôi liền sẽ tiếp tục truy kích. Đạo thứ 2 thần phạt thiên lôi không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị kỹ càng, chính là lại lần nữa như nộ long bình thường bào hao mà đến, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, vẫn không có trốn tránh, đón đỡ cái này thần phạt thiên lôi. Người này là điên rồi sao? Không, hắn đây là tại cầm thần phạt thiên lôi rèn thể đâu. Dùng thần phạt thiên lôi rèn thể. Cái kia đến có được cỡ nào cường hãn lực lượng cơ thể, thất tinh đấu thần có thể đón đỡ tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi bản thân cũng đã là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Tầng thứ 3 tránh né tại nhà đá ở trong một chút thân ảnh, có chút khó có thể tin nhìn xem tại tầng thứ 3 đối mặt thần phạt thiên lôi thân hình thẳng tắp mà lập Tiêu Viêm, một đạo lại một đạo thần phạt thiên lôi không ngừng nổ vang. Tiêu Viêm nhị 100.000 phương lôi hải cũng đang kéo dài kéo lên, ước chừng tiếp nhận 5 đạo thần phạt thiên lôi sau, chính là lại tăng lên 10.000. Mà cái này tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi tựa hồ cũng như bị Tiêu Viêm khiêu khích bình thường, từ giữa không vậy mà bắt đầu chiếm cứ, nhất thời làm Tiêu Viêm ánh mắt cũng là vì đó ngưng tụ. Cái này thiên lôi hẳn là còn có linh trí. Tiêu Viêm giật mình, nhìn xem hội tụ thiên lôi, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên nghị ánh mắt. Hắn muốn làm cái gì? Thần phạt thiên lôi nổi giận, một kích này chúng ta đều sẽ bị oanh thành cho bụi, hẳn là hắn còn cứng hơn tiếp. Người này lực lượng cơ thể hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng một kích này, nếu là thật sự muốn lỗ mãng đón đỡ, chỉ sợ. Nhìn xem trên bầu trời hội tụ thần phạt thiên lôi, đều bị cái này thần phạt thiên lôi oanh kích qua đám người minh bạch trong đó uy lực, cho dù không phải bọn hắn muốn đi tiếp cái này thiên lôi, nhưng cũng là để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trầm muộn tiếng sấm giống như hung thú gầm nhẹ, tại giữa không trung ngưng tụ, Tiêu Viêm nắm đấm cũng là thoáng nắm chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hội tụ thần phạt thiên lôi. Không phá thì không xây được, liều mạng, Tiêu Viêm hàm răng quan trọng, bên trên bầu trời hội tụ thần phạt thiên lôi, trọn vẹn so trước đó lôi đình cường đại mấy lần không ngừng. Đây là một kích muốn đem Tiêu Viêm ép thành phấn vụn xu thế. Tiêu Viêm trên thân 210.000 phương lôi hải lan tràn ra, toàn thân đều có lôi hồ lốp bốp lấp lóe, con mắt nhìn xem ở xa, hội tụ thần phạt thiên lôi phảng phất cũng là nhận đến khiêu khích bình thường, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Như đạo này thần phạt thiên lôi đều không chống đỡ được, ta lại có cái gì tư cách trưởng khống diệt hư thiên lôi? Tiêu Viêm ánh mắt lôi quang lấp lóe, giờ phút này Tiêu Viêm không có sử dụng bất kỳ nguyên khí, muốn nhục thể cường độ tăng lên trên diện rộng. Loại này diệt phong giống như phương pháp mới là nhanh nhất phương thức tu luyện. Trận thứ 3 ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Tiêu Viêm trên thân, đều là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không chịu được đạo này thần phạt thiên lôi oanh kích. Ầm ầm, thần phạt thiên lôi cuối cùng rơi xuống Tiêu Viêm trên thân, liên tục không ngừng lôi đình chi lực điên cuồng chút xuống, tiếp theo một cái chớp mắt chính là truyền đến Tiêu Viêm vạn phần đau đớn tiếng kêu thảm thiết. A, lôi quang bên trong, Tiêu Viêm thân hình hơi trầm xuống, lôi quang chút xuống muốn triệt để hủy diệt Tiêu Viêm nhục thân, lôi đình bên trong Tiêu Viêm làn da nổ tung. Máu tươi lóe ra, toàn thân huyết nhục đều tại điên cuồng run rẩy. Hắn sắp không kiên trì được nữa, vẫn là quá lỗ mãng, dám như thế đi khiêu chiến thần phạt thiên lôi, chẳng phải là muốn chết à. Có một ít người cũng không coi trọng Tiêu Viêm, nhưng quan điểm từ trước đến nay đều là đối lập, có một bộ phận người thì là không phải, bọn hắn nhìn xem chưa từng ngã xuống Tiêu Viêm nhãn bên trong đều là lộ ra ý kính nể, vì đó Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng. Mặc dù không biết, nhưng ta vẫn là rất hy vọng hắn có thể chịu đựng, tới đây lâu như vậy. Lần thứ nhất thấy có người dám như thế khiêu khích cái này thần phạt thiên lôi, nếu là chúng ta cũng như hắn có như vậy kiên nghị ý chí, thì sợ gì cái này thần phạt thiên lôi. Làn da nổ tung về sau, chính là huyết nhục, cứ việc đấu thần tốc độ khôi phục đã phi thường mạnh, thế nhưng ngăn cản không nổi Lôi Đình hủy diệt lực lượng, chỉ thấy Tiêu Viêm toàn thân trên dưới quần áo toàn bộ nổ tung, Lôi Đình trút xuống dưới thân thể một mảnh máu thịt be bét, cả người như là bị lột đi vỏ bình thường. Máu me đầm đìa thân ảnh vô cùng thảm thiết, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm vẫn không có ngã xuống. Sau một lúc lâu, lôi quang rốt cuộc tiêu tán, Tiêu Viêm đứng tại vũng máu ở trong, cho dù toàn thân đã không có làn da, huyết nhục nổ tung, nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Cái này, hắn vậy mà chống đỡ. Không thể tưởng tượng nổi, hắn là muốn lấy lực lượng cơ thể trùng kích bất hủ a. Thật cường đại lực lượng cơ thể, vừa rồi thần phá thiên lôi chỉ sợ bọn ta ở trong không có người nào có thể đón đỡ được, coi như không chết, chỉ sợ thân thể đều sẽ bị đánh nát hơn phân nửa. Tiêu Viêm mặc dù nhục thân cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng kỳ thực bên trên, đây đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Tại thần phạt thiên lôi tiêu tán về sau, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương huyết sắc gương mặt lại còn lộ ra tiếu dung. Hắc hắc, 250.000 phương. Tiêu Viêm tiếng cười mặc dù không lớn, nhưng lại tại quanh mình truyền vang ra, nhìn xem giữa sân không chỉ có không có ngã xuống, lại còn truyền ra nụ cười thân ảnh, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất có vô số con kiến từ đầu ra bò qua một dạng. Chỉ thấy Tiêu Viêm giờ phút này máu thịt be bét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại, bắn nổ huyết nhục cấp tốc khôi phục, làn da cũng là rất nhanh một lần nữa sinh trưởng. Có thể nhìn thấy có lôi đình tại Tiêu Viêm nhục thân phía dưới du tẩu, lôi hồ lấp lóe, có thể rõ ràng cảm giác được, từ Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra cường đại khí huyết, đó là cường đại lực lượng cơ thể mới có khí huyết lực lượng. Chương 3741, tiến vào tầng cao nhất. Còn chưa đủ, còn có thể càng mạnh, Tiêu Viêm nhục thân càng mạnh, khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Đều khôi phục về sau, Tiêu Viêm chính là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không, thần phạt thiên lôi tựa hồ không tiếp tục hạ xuống ý tứ, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt nhìn về phía trong nhà đá đám người. Thiên lôi không rơi, vậy cũng chỉ có thể mời chư vị chịu chết. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đám người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, còn tại nghi hoặc chỉ là, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích không có dấu hiệu nào hướng phía đám người gào thét mà đến. Ta rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch cái gì? Nguyên lai tầng thứ tư truyền đến kêu thảm là bị đánh a. Tầng thứ ba bên trong, người mạnh nhất chính là thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 50 triệu nguyên khí nội tình, thân hình lướt ầm ầm ra, không nói hai lời liền hướng phía Tiêu Viêm một quyền oanh đến. Tiêu Viêm cũng là việc nhân đức không nhường ai, thậm chí không có sử dụng thập tuyệt yêu viêm, chỉ là phun trào tự thân 2.400 vạn nguyên khí nội tình cùng bây giờ 250.000 phương lôi hải, đối mặt gào thét mà đến thân ảnh, đồng dạng đánh ra một quyền. Đông, cả hai nắm đấm đụng nhau, bộc phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Thất tinh đấu thần sơ kỳ cũng dám can đảm phát ngôn bừa bãi a. Nam tử hiển nhiên đối Tiêu Viêm cuồng vọng rất là không vui, lạnh lùng nói. Tiêu Viêm thấy thế, cũng là trong mắt tinh mang lấp lóe, chỉ là lộ ra một cái mỉm cười cũng không có nói nhảm. Thất sát chấn thần quyền, nhưng cái này một cái thất sát chấn thần quyền chỉ hỗn hợp ba loại lực lượng, lôi hải, nguyên khí cùng oanh thần tí, nắm đấm như sơn nhạc, hung hãn lực lượng tại giữa năm ngón tay bộc phát, lại lần nữa hướng phía nam tử đánh tới. Nam tử ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, cũng là lập tức nâng lên cái tay còn lại cánh tay, dũng động mình 50 triệu nguyên khí nội tình, cùng Tiêu Viêm đối cứng mà đi. Phanh, lại là một tiếng vang trầm, nam tử cùng Tiêu Viêm thân hình đều là chấn động mạnh, sau đó tại nam tử hoảng sợ trong ánh mắt, năm ngón tay truyền đến nứt xương thanh âm, lực lượng khổng lồ truyền lại đến cánh tay của hắn, toàn bộ thân hình lập tức bắn ngược mà ra. Ngay tại nam tử ổn định thân hình chuẩn bị lại lần nữa ra tay cùng Tiêu Viêm một trận chiến thời điểm, trên không lại truyền tới lôi đình hội tụ tiếng oanh minh. Tiêu Viêm thấy thế có chút không hài lòng lắm, một đạo thần phạt thiên lôi hiển nhiên quá ít. Thân hình lướt đi, hướng phía nam tử gào thét mà đi, nhìn xem giữa không trung hội tụ sắp rơi xuống thần phạt thiên lôi, nam tử mắt lộ vẻ kinh hoàng, phảng phất nội tâm đang gieo hò, người không được qua đây a. Nhưng Tiêu Viêm nhưng không có dừng lại, mang theo hỏa diễm nắm đấm lại lần nữa hướng phía nam tử đánh tới, bởi vậy nam tử không thể không ra tay cùng Tiêu Viêm chống cự, sau một lúc lâu, phía trên tiếng sấm nổ âm càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Viêm mới rút về nắm đấm. Nam tử từ từ lui lại, giờ phút này ánh mắt đã có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, nhược định con ngươi đi xem nam tử thời điểm, liền có thể phát hiện, trên người hắn tất cả đều là còn khói đen bốc lên quyền ấn. Một cỗ nghe giống như là da thịt đốt cháy khét hương vị tràn ngập ra. Đa tạ tương trợ, Tiêu Viêm vẫn không quên nhìn về phía hắn, chắp tay ôm quyền. Làm nửa ngày, Tiêu Viêm đánh hắn chính là vì dẫn động thần phạt thiên lôi, nhất thời làm quanh mình đông đảo tránh né tại trong nhà đá thân ảnh cảm thấy xấu hổ. Lần này bên trên bầu trời hội tụ thần phạt thiên lôi so với trước đó càng là chỉ có hơn chứ không kém, cường đại hơn thần phạt thiên lôi ngưng tụ sau, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Ầm ầm, cứ như vậy, tầng thứ ba ở trong, tiếng kêu thảm thiết truyền đến tầng thứ tư cùng tầng thứ hai, tầng thứ tư ánh mắt cũng còn lòng còn sợ hãi, nhưng không biết vì cái gì, khi tầng thứ ba cường giả đều không có sai biệt sau, lòng của mọi người bên trong phảng phất trong nháy mắt thăng bằng rất nhiều. mà tầng thứ hai nghe được tầng thứ ba truyền đến tiếng kêu thảm thiết liền lộ ra 10 phần không hiểu biểu lộ, đều tại suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra. 300.000 phương, 400.000 phương, 500.000 phương, tầng thứ ba bên trong, hơn 100 đạo thân ảnh giờ phút này đều là mắt lộ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, ngay tại trước đó bọn hắn còn tưởng rằng mặc kệ chính mình sự tình, nhưng Tiêu Viêm làm được liền là công bằng công chính, cùng hưởng ân huệ, tại tầng thứ ba tất cả mọi người đánh một lần. Thần phạt thiên lôi càng mạnh, Tiêu Viêm liền biểu hiện càng thêm hưng phấn, trong cơ thể lôi hải điên cuồng càng là đạt được tăng lên điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi đi tới 500.000 phương bực này kinh khủng số lượng. Ta giờ phút này nếu là bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng ngũ tinh đấu thần đánh một trận. Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh mang, hiện tại nhục thân bên trên truyền đến lực lượng cường đại, để Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên chiến ý, trên thân phát ra ra cường đại khí huyết lực lượng. Đạt đến 500.000 phương về sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai, trong mắt vẻ hưng phấn dần dần nồng đậm, khi ánh mắt nhìn về phía quanh mình đám người thời điểm, đều là mắt lộ ủy khuất, bọn hắn chỉ cảm thấy nhận lấy không thể miêu tả khuất nhục, cho tới bây giờ không có như thế ủy khuất qua. Đa tạ chư vị, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, thân hình chính là hướng phía tầng thứ hai lao đi. Đám người đó là tức sạm mặt lại, nguyên lai bị đánh cũng có thể xem như hỗ trợ, nhưng làm sao cảm giác cũng rất giống là nhận lấy vũ nhục bình thường, mọi người thật lâu không thể tiêu tan. Bất quá khi tầng thứ hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thời điểm, đám người cũng liền đều tiêu tan, thậm chí lộ ra nụ cười chế nhạo. Tầng thứ hai cường giả cũng bất quá như thế, Nhiễm Xương lúc này rời đi Lôi Ngục đại điện, học Tiêu Viêm một phiên khi dễ về sau, vui vẻ cười to. A, tiểu sư đệ còn không có đi ra ha. Nhiễm Xương hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Tiêu Viêm tiến vào Lôi Ngục đại điện ở trong đã tiếp cận có 10 năm lâu. Còn không có, nữ hoàng đã từng tới qua, còn có ba cái tuyệt sắc nữ tử cũng đều tới qua. Thủ vệ nói ra, Tiêu Viêm tiến vào cái này Lôi Ngục đại điện hoàn toàn chính xác có một ít thời gian. Hắn khẳng định là dừng lại tại tầng thứ tư, vậy mà chờ đợi lâu như vậy. Nhiễm Xương chậm rãi nói, thủ vệ cười khổ lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, đã tiến vào tầng cao nhất, thủ vệ hồi đáp, tầng thứ tư tội nhân chỉ sợ là khổ không thể tả a. Ân, ngươi nói cái gì? Nhiễm Xương còn không có kịp phản ứng, tự mình nói ra, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem thủ vệ. Tôn thượng chuyển thế trước mắt đã đi hướng Lôi Ngục đại điện tầng cao nhất. Thủ vệ lại lần nữa nói ra, Nhiễm Xương đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt bị nồng đậm chấn kinh chỗ chiếm giữ, lập tức ngẩng đầu hướng phía cao tới mấy ngàn trượng trực trùng vân tiêu Lôi Ngục đại điện nhìn lại. Nhiễm Xương thân hình lúc này liền hướng phía trên không lao đi, bởi vì Lôi Ngục đại điện tầng cao nhất bao phủ tại trên không lôi vân ở trong. Lơ lửng tại lôi vân ở trong, quanh mình tiếng sấm vang rền, Nhiễm Xương từ ngoại bộ đi xem Lôi Ngục đại điện đỉnh, có thể nghe được nó bên tai không dứt tiếng oanh minh. Tiểu sư đệ, quả thật tiến vào tầng cao nhất, nên biết được, tầng cao nhất ở trong bây giờ không có giam giữ bất kỳ một cái nào tội nhân. Bởi vì trực diện thần phạt thiên lôi, loại kia uy lực. Bình thường cửu tinh đấu thần căn bản chịu không được a. Nhiễm Xương mắt lộ hoảng sợ, trong lòng siết chặt, nội tâm giờ phút này khẩn trương lên, 10 phần lo lắng Tiêu Viêm. Chương 3742, 1 triệu lôi hải. Tầng cao nhất bên trong lôi quang lấp lóe, Nhiễm Xương xếp bằng ở giữa không, loại thời điểm này chỉ có thể yên lặng chờ Tiêu Viêm tin tức, chỉ ít trước mắt còn có thể rõ ràng cảm giác được tầng cao nhất bên trong sinh mệnh khí tức cũng không lo ngại. Lúc này Tiêu Viêm đứng lặng tại Lôi Ngục đại điện tầng cao nhất phía trên, ở tại trên đỉnh đầu, chính là có một cái lôi phược, tất cả thần phạt thiên lôi đều là theo nó trên thân phát ra. Bốn phía trên trăm đầu khóa sắt đem nó giam ở trong đó, đưa nó cầm tù nơi này. Bực này khí tức, quả thật là lôi đình chi tâm, Tiêu Viêm kinh hỉ nhìn xem trên đỉnh đầu sau lưng lan tràn không biết ẩn chứa bao nhiêu lôi đình chi lực lôi hải, cái kia khí tức kinh khủng lệnh Tiêu Viêm tâm kinh run sợ. Lôi phượng há miệng, truyền tới thanh âm không phải phượng gáy, mà là cuồn cuộn lôi đình tiếng gầm gừ, nó lóe ra lôi quang hai con ngươi thình lình nhìn về phía Tiêu Viêm, bạo phát ra nồng đậm lệ khí. Hủy diệt, cuồn cuộn tiếng sấm ở trong, truyền ra một đạo tràn ngập nồng đậm lệ khí thanh âm. Chỉ thấy lôi hải xoay quanh, ở tại lôi phượng sau lưng xoay tròn hình thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ mây, tiếng sấm lấp lóe, lôi đình tại lôi phượng trên thân hội tụ, nó một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, không có bất kỳ cái gì tinh mang ba động, thoạt nhìn tựa hồ không có linh trí. Không nên a, diệt hư thiên lôi đều có được cực cao linh trí, bao quát hỏa diễm chi tâm, bọn chúng ở một mức độ nào đó cũng coi là có linh trí lại không tử bất diệt sinh linh, hẳn là nó cũng không phải là lôi đình chi tâm a. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn xem thiên không bên trong tràn ngập nồng đậm lệ khí lôi phượng. Ầm ầm, không đợi Tiêu Viêm quá nhiều suy tư, lôi phượng đột nhiên một trương phượng miệng, ngập trời lôi quang hội tụ, một tia chớp chùm sáng hướng phía Tiêu Viêm tê rít gào mà đến, ẩn chứa trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh sức mạnh sấm sét. Cái này lôi đình chùm sáng ở trong ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt, mặc dù Tiêu Viêm trải qua tầng thứ hai tẩy lễ sau, lôi hải đột phá đến 900.000 phương, nhưng lôi phượng một kích này, Tiêu Viêm cảm giác được lại là tử vong nguy cơ. Nói cách khác, Tại cái này lôi đình chùm sáng dưới, Tiêu Viêm căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, phút chốc liền sẽ bị oanh thành cho bụi. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ có 900.000 phương như thế bàng bạc lôi hải gia trì, nhưng như cũ tại lôi phượng cái này tụ tập vô cùng cường đại lôi đình chùm sáng dưới, không chịu nổi một kích. Khó trách cái này tầng cao nhất không có một người, cho dù là cửu tinh đấu thần đỉnh phong cũng vẻn vẹn chỉ là tại tầng thứ hai, đây mới thật sự là thần phạt thiên lôi a. Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bất quá nhưng không có chút nào lùi bước. Bất quá vừa vặn, ngược lại là có thể nhờ vào đó nhìn xem có thể hay không để cho bản tôn triệt để trưởng khống diệt hư thiên lôi. Tiêu Viêm nói xong, tiên ma phân thân chính là xuất hiện ở bên cạnh, thời khắc này tiên ma phân thân đã triệt để biến thành một cái lão đầu bộ dáng, Tiêu Viêm mi tâm chỗ tà tôn ấn ký hiển hiện. Tại lôi đình chùm sáng tiến đến trước đó, tiên ma phân thân cùng Tiêu Viêm bản tôn thân ảnh chính là trùng điệp ở cùng nhau, nhất thời, Tiêu Viêm toàn thân hắc lôi lấp lóe, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bảo hao mà đến lôi đình chùm sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân ảnh chính là bị cái này đinh tai nhức óc lôi đình chùm sáng cho triệt để bao phủ trong đó, diệt hư thiên lôi đem Tiêu Viêm toàn thân bao phủ, đây cũng là tiên ma phân thân một lần cuối cùng bộc phát ra lực lượng của hắn. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, tiên ma phân thân sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, toàn bộ thân hình đã gần như cực hạn. Nửa ngày về sau, chùm sáng tiêu tán, mặt đất lôi đình tràn ngập, Tiêu Viêm đứng lặng trong đó sừng sững không ngã, trên thân lóe ra ngập trời lôi quang. Một triệu phương, giờ phút này Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang bạo khởi, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lôi hải. Tiên ma phân thân tách rời mà ra, Tiêu Viêm lập tức tuôn ra một sợi bất diệt chi hỏa, ổn định sắp tiêu tán sinh mệnh khí tức. Diệt hư thiên lôi, bây giờ nhục thể của ta có thể có tư cách trưởng khống lực lượng của ngươi. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, nhục thân lực lượng miễn cưỡng đầy đủ, còn cần nhìn ngươi ý chí có đủ hay không cứng cỏi. Diệt hư thiên lôi thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong, tới đi. Tiên ma phân thân nhục thân đột nhiên run lên, chỉ thấy một viên lớn chừng bàn tay màu đen lôi tâm từ nó trong nhục thể tách rời mà ra, lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt. Chờ Tiêu Viêm vung tay lên, liền đem triệt để hấp hối tiên ma phân thân thu nhập không gian giới tử ở trong, lấy bất diệt chi hỏa vì đó kéo dài tính mạng, khiến cho phân thân tạm thời còn có sinh mệnh khí tức. Tiên ma phân thân chính là tiên ma cổ giới 12 thủy tổ thứ nhất, bực này thân phận nói không chừng ngày sau còn có dùng đến bên trên địa phương, cho nên Tiêu Viêm tạm thời bảo vệ phân thân sinh mệnh. Diệt hư thiên lôi lơ lửng đến Tiêu Viêm trước người, nhìn xem lớn chừng bàn tay màu đen lôi tâm, sau đó hóa thành một tia chớp màu đen xông vào Tiêu Viêm trong đan điền. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trong cơ thể lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, diệt hư thiên lôi chui vào, triệt để phá vỡ tam đại hỏa diễm chi tâm cân bằng chi cục. Tiêu Viêm lúc này liền một miệng lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng điên cuồng bốn phía, điên cuồng đánh thẳng vào Tiêu Viêm huyết mạch, toàn bộ trong cơ thể lập tức giống như núi lửa phun trào bình thường, Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tử thần hư linh quyết. Cường đại lại nhu hòa lực lượng giống như hai cái bàn tay lớn xuất hiện tại Tiêu Viêm trong cơ thể, sau đó đem nhiễu loạn ba cái hỏa diễm chi tâm trấn an xuống tới, chậm rãi vây quanh diệt hư thiên lôi. Thấy cảnh này sau, Tiêu Viêm mới thoáng thở dài một hơi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đến từ diệt hư thiên lôi cuồng bạo năng lượng chính là tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân, mà Tiêu Viêm một triệu phương lôi hải cũng là phun trào mà ra, cùng nó lực lượng bắt đầu lẫn nhau chống lại triệt tiêu. Một triệu phương lôi hải bắt đầu cấp tốc bị diệt hư thiên lôi thôn phệ, nhưng theo lôi hải tiêu tán, Tiêu Viêm trong cơ thể xuất hiện đạo thứ nhất diệt hư lôi mạch. Chợt đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, Tiêu Viêm trong nhục thể, từng đạo diệt hư lôi mạch được mở mang mà ra, nhưng đồng thời lôi hải cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tiêu hao lôi hải hóa thành diệt hư lôi mạch, trước đó tiên ma phân thân chỉ bất quá mở ra 10 đạo, giờ phút này Tiêu Viêm một triệu lôi hải tiêu tán hơn phân nửa, nhưng đồng thời diệt hư lôi mạch cũng vượt qua 10 đầu. Theo số lượng gia tăng, mở diệt hư lôi mạch cần có lôi hải cũng càng ngày càng nhiều. Một triệu lôi hải không đến thời gian nửa nén hương liền bị diệt hư thiên lôi thôn vệ hầu như không còn, Tiêu Viêm trong cơ thể diệt hư lôi mạch thình lình như ngừng lại 18 đầu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tiêu Viêm liền thành công nắm trong tay diệt hư thiên lôi, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm toàn bộ huyết nhục nổ tung, toàn thân trên dưới diệt hư thiên lôi vô cùng táo bạo, điên cuồng càn quấy lấy Tiêu Viêm nhục thân. Nhất thời, toàn bộ lôi ngục đại điện tầng cao nhất truyền đến Tiêu Viêm thống khổ gào thảm thanh âm, cái kia tiếng kêu thảm thiết truyền vang toàn bộ lôi ngục đại điện, không ít bị Tiêu Viêm khi dễ qua người, đều là mắt lộ tinh mang. Rốt cục thiện hữu thiện báo a, cái này tiếng kêu thảm thiết khẳng định liền là cái kia ác nhân. Ta cảm thấy hắn so với chúng ta có tư cách hơn bị giam ở chỗ này, quá ghê tởm. Thanh âm truyền ra lôi ngục đại điện, ngồi xếp bằng Nhiễm Xương bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh hoàng nhìn về phía lôi ngục đại điện tầng cao nhất, giờ phút này đại điện ở trong càng là bạo khởi chướng mắt lôi quang, đem chọn cái tầng cao nhất chiếu tươi sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền đến. Mà cái này tiếng kêu thảm thiết, chính là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Chương 3743, Hạo Thiên Chân Lôi. Nhưng Nhiễm Xương cũng không có lỗ mãng xông vào trong đó, Mặc dù Tiêu Viêm phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, có thể khiến người kỳ quái hơn nữa chính là, Tiêu Viêm sinh mệnh khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Tiểu sư đệ đây mới gọi là chân chính rèn thể, coi là thật làm được không phá thì không xây được, đủ điên đủ si đủ cuồng a. Nhiễm Xương cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức không có trở ngại về sau, trong mắt cũng là bắn ra kích động tinh mang. Không biết đi qua bao lâu, Lôi Ngục đại điện tầng cao nhất bên trên lôi quang dần dần lắng lại, chợt là có thể phát giác được một đạo có được vô cùng nồng đậm khí huyết ba động từ trong đó truyền ra. Tầng cao nhất phía trên, chỉ thấy Tiêu Viêm trên thân màu đen diệt hư thiên lôi lưu chuyển, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhục thân đang lấy dễ như trở bàn tay tốc độ khôi phục, trong chốc lát, nhục thân liền khôi phục như ban đầu, lại có thể nhìn thấy huyết nhục phía dưới diệt hư lôi mạch lưu chuyển lên cường đại lôi đình chi lực. Tại Tiêu Viêm luyện hóa diệt hư thiên lôi trong lúc đó, lôi phượng hướng phía Tiêu Viêm phun ra qua vài lần lôi đình trùng sáng, nhưng giờ phút này có được diệt hư thiên lôi Tiêu Viêm, nhục thân cường độ lại lần nữa đề cao một cái cấp độ. Bằng hiện tại nhục thân lực lượng, tăng thêm nguyên khí, bản tôn hẳn là có thể địch nổi bát tinh đấu thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Tiêu Viêm nhãn bên trong bắn ra nồng đậm tinh mang, khóe miệng chậm rãi dương lên. Bây giờ cuối cùng là đem diệt hư thiên lôi để bản tôn có được, như vậy liền không cần phải đi ỉ lại tại tiên ma phân thân, mặc dù cùng nguyên thần phân thân loại kia bất hủ nhục thân còn có chênh lệch cực lớn, nhưng là loại này chênh lệch, Tiêu Viêm đang lấy phi tốc tu luyện đi thu nhỏ chênh lệch. Diệt hư thiên lôi tác dụng hết sức rõ ràng, có được cực kỳ cuồng bạo sức mạnh sấm sét, nhưng khả năng đủ vận dụng bao nhiêu lực lượng liền hoàn toàn ỉ lại tại mở ra bao nhiêu diệt hư lôi mạch. Hoàn toàn luyện hóa diệt hư thiên lôi về sau, tăng thêm vừa rồi lôi phượng lôi đình trùng sáng, mặc dù nó là hướng xóa bỏ Tiêu Viêm, nhưng là đối với Tiêu Viêm tới nói, thì là đối với hắn làm ra trợ giúp lớn lao. Lệnh Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên bản chỉ mở ra 18 đầu diệt hư lôi mạch, ở tại lôi đình trùng sáng trùng kích vào, ngạnh sinh sinh để Tiêu Viêm lại mở ra thứ 19 điều hòa thứ 20 đầu. Nếu là đem tất cả diệt hư lôi mạch toàn bộ mở mà ra, có lẽ nhục thân liền có thể chạm đến bất hủ nhất cảnh. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, thì thào mở miệng, mỗi thêm ra một đầu diệt hư lôi mạch, Tiêu Viêm liền có thể cảm giác được rõ ràng mình nhục thân tăng lên thêm một bước. Đương nhiên, Tiêu Viêm tiếp tục dừng lại tại cái này tầng cao nhất ở trong, lôi phượng như còn nguyện ý dâng trào lôi đình trùng sáng, Tiêu Viêm có lẽ có thể mở mang ra càng nhiều diệt hư lôi mạch. Bất quá tại lôi phượng phun ra thứ 5 thứ 6 đường lôi đình trùng sáng thời điểm, tựa hồ liền triệt để từ bỏ. Sau lưng nó không biết ngưng tụ bao nhiêu năm tháng mà đến lôi hải, đúng là đã tiêu hao hơn phân nửa, mà cái này tiêu hao hết lôi hải, không chỉ có không có xóa bỏ rơi Tiêu Viêm, ngược lại là để Tiêu Viêm nhờ vào đó lực lượng để nhục thân đề cao đến trước nay chưa có cấp độ. Diệt hư thiên lôi, trên đỉnh đầu con này lôi phượng cũng là lôi đình chi tâm a. Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi. Nó là Hạo Thiên Chân Lôi, tại các ngươi dành cho bài danh ở trong chính là xếp ở vị trí thứ 5. Diệt hư thiên lôi hồi đáp, thật đúng là lôi đình chi tâm. Tiêu Viêm kinh dị đường, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn lòng tham đưa nó cũng luyện hóa vào thể. Diệt hư thiên lôi mang theo một chút không tức giận thanh âm. Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, một cái lôi đình chi tâm tại sao lại bị cầm tù nơi này. Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ nhục thể đã đạt tới cực hạn. Ba cái hỏa diễm chi tâm cùng một cái lôi đình chi tâm, chính là bốn cái thiên địa thần vật. Đã phi thường khoa trương, với lại lấy Tiêu Viêm hiện tại nhục thân trạng thái, như lại cưỡng ép luyện hóa một cái, đoán chừng thật muốn bạo thể mà chết. Hạo Thiên Chân Lôi tựa hồ có ma tính, hẳn là tự nguyện ở đây, lấy thời gian tiêu hao nó ma tính, hoặc là liền là cái nào cường đại người đem luyện hóa, khu trừ nó ma tính. Hiện tại nó cơ hồ không có cái gì linh trí, một khi phóng thích liền sẽ để bất kỳ một cái nào giới không biến thành nó địa ngục. Diệt hư thiên lôi nói ra. Tiêu Viêm nhìn xem giữa không trung lôi phượng, hít một hơi lãnh khí. Vốn còn muốn nhờ vào đó tiếp tục tăng lên, nghe người kiểu nói này, nếu là nó thật nổi giận đem ta đánh chết sẽ không tốt. Tiêu Viêm cười khổ nói, rời đi a, không cần tiếp tục trêu chọc nó, thật điên lên đem người đánh chết cũng không phải là không thể được. Diệt hư thiên lôi cũng là tán đồng nói ra, Tiêu Viêm gật gật đầu, đối giữa không trung lôi phượng ôm quyền chắp tay. Mặc dù không biết người tiền bối phải chăng còn có linh trí, nhưng lần này vẫn là đa tạ tiền bối tương trợ, nếu có cơ hội. Ta sẽ lại đến vì tiền bối khu trừ ma tính. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, tại Tiêu Viêm tiến vào lôi ngục đại điện sau, kỳ thật có thể cảm nhận được những này lôi đình có được ý chí. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng trong đó cũng có thể là Hạo Thiên Chân Lôi đang giúp hắn, chính như diệt hư thiên lôi sở ngôn, như Hạo Thiên Chân Lôi thật muốn xóa bỏ hắn, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình yên đứng lặng nơi này. Lôi phượng cũng không có đáp lại Tiêu Viêm, vẫn như cũ vang dội cuồn cuộn lôi đình tiếng oanh minh. Tiêu Viêm cũng không có dự định tiếp tục dừng lại nơi này, chợt lấy ra ngọc giản, tại trong lòng bàn tay bóp nát, sau đó quang mang lóe lên ở giữa, Tiêu Viêm thân hình bắt đầu từ lôi ngục đại điện tầng cao nhất biến mất không thấy. Toàn bộ lôi ngục đại điện lập tức trở về đến bình tĩnh bình thường, đem tại Tiêu Viêm rời đi về sau, lôi ngục đại điện cơ hồ đi qua thời gian rất dài thần phạt thiên lôi đều giảm bớt rất nhiều, uy lực cũng là tại vượt qua thời gian dài rằng giặc sau mới chậm rãi khôi phục như ban đầu. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm thân ảnh vừa mới đi ra, Nhiễm Sương lập tức tiến lên đây xác nhận Tiêu Viêm tình huống. Không ngại, hết thảy thuận lợi, Tiêu Viêm cười lắc đầu, thật mạnh nhục thân lực lượng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ tiểu sư đệ nhục thân đều có thể đột phá đến bất hủ a. Nhiễm Sương đánh giá Tiêu Viêm, cảm thụ được Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra cường đại khí huyết, trong mắt bắn ra tinh mang. Bái kiến tôn thượng, cùng này đồng thời, Lôi Ngục đại điện bên ngoài trăm tên thủ vệ, toàn bộ đứng chỉnh chỉnh tề tề, trăm miệng một lời hô, khí thế bàng bạc. Ân, Tiêu Viêm có chút kỳ quái, bọn hắn biết tiểu sư đệ thân phận sau, đều mười phần sùng bái tôn kính cùng ngươi, không kỳ quái. Nhiễm Sương cười nói, đều không cần khách khí, tôn thượng sớm đã là quá khứ thức, ta gọi Tiêu Viêm, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đám người nhao nhao kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viêm tính cách sẽ như thế ôn hòa lại bình dị gần gũi. Cái kia, tôn thượng, ta từ nhỏ nghe ngài cố sự lớn lên, có thể hay không cho ta ký cái tên? Tiêu Viêm thái độ lập tức để đám người cảm thấy mười phần hiền hòa, nhao nhao xông tới, trong tay của bọn hắn cầm một quyển vẽ bản. Tiêu Viêm tiếp nhận vẽ bản, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá. Tôn thượng tiền truyện, không hiếm lạ, tôn thượng cố sự tại cổ thần giới ở trong, chính là rất nhiều hài đồng từ nhỏ nhìn thấy lớn sách báo, sinh lòng sùng bái cũng mười phần bình thường. Nhiễm Sương cười nói, chợt hắn cũng lấy ra đồng dạng vẽ bản. Chương 3744, làm cục. Tại mọi người ánh mắt mong chờ ở trong, Tiêu Viêm cuối cùng cũng là đành phải bất đắc dĩ, từng cái tại bọn hắn vẽ bản bên trên ký xuống ký tên. Tiểu sư đệ, nếu không, cũng cho sư huynh ký một cái. Nhiễm Sương cười đùa tí từng tiến đến Tiêu Viêm trước mặt. Đi thôi, trở về nhìn một chút ta ba vị kiều thê, sau đó cũng là thời điểm nên rời đi. Tiêu Viêm nói xong chính là cùng Nhiễm Sương hai người hóa thành cầu vồng rời đi. Trong đình viện, Tiêu Viêm dần dần vì ba vị thê tử giải thích nghi hoặc, tận khả năng tại không phá hư bản thân thiên tư tình huống dưới, trợ giúp các nàng tăng cao thực lực. Về sau Tiêu Viêm chính là tại đình viện ở trong cùng ba vị kiều thê vượt qua an nhàn thời gian một năm, nhưng Tiêu Viêm biết, dạng này cuộc sống yên tĩnh chỉ là nguy cơ cuồn cuộn sóng ngầm ngắn ngủi giả tưởng thôi. Là thời điểm nên rời đi, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tam nữ đều là lộ ra không thôi biểu lộ, Tiêu Viêm đã đem nên lời nhắn nhủ đều đã nói rõ. Hắn nhất định phải rời đi, nhìn xem tam nữ Tiêu Viêm trong mắt thần sắc ảm đạm, cũng không phải là hắn bản ý muốn đi xông xáo. Nhiều khi hắn cũng chỉ là không có lựa chọn nào khác mà thôi. Khóc sướt mướt làm cái gì, chỉ là ngắn ngủi rời đi mà thôi, đừng tang lấy cái mặt. Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, lưu luyến không rời lôi kéo Tiêu Viêm. Phu quân nhất định phải cẩn thận a, Tiêu Viêm nhìn xem khóc sướt mướt hai người, trong lòng cũng là mềm nhũn. Yên tâm đi, vấn đề nhỏ, các ngươi phải thật tốt tu luyện, ngày sau mới có thể giúp ta một chút sức lực. Tiêu Viêm vuốt vuốt hai nữ trán nhẹ nhõm cười nói, Thải Lân ngươi qua đây, ta còn có một việc bàn giao cùng ngươi. Thải Lân mặc dù không bằng Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân mềm mại, nhưng là ở tại đôi mắt đẹp chỗ sâu vẫn như cũ lộ ra không bỏ. Thải Lân không có cái gì ngờ vực vô căn cứ, chậm rãi nương đến Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Viêm gần sát Thải Lân bên tai. Ba, một tiếng vang giòn, bên tai truyền đến Tiêu Viêm tiếng cười, bàn tay tại Thải Lân trên cặp mông nhẹ nhàng vỗ, Thải Lân mới phát giác tới, Tiêu Viêm đây là tại đùa giỡn nàng, vừa muốn nổi giận, Tiêu Viêm thân ảnh cũng đã không thấy bóng dáng. Tiêu Viêm, đợi ngươi trở về nhìn bổn vương không hảo hảo thu thập ngươi. Thải Lân giận dữ hét, một lời vì đít, Tiêu Viêm thanh âm từ xa bưng truyền đến, tam nữ đứng lặng tại trong đình viện hồi lâu, xác định Tiêu Viêm thật sau khi rời đi, mới ánh mắt cô đơn ngồi xếp bằng xuống. Chúng ta cũng không thể lãnh đạm, phải thật tốt tu luyện. Tiêu Kỳ nói ra, Thanh Lân trùng điệp nhẹ gật đầu. Thải Lân trong con người cũng có ánh lửa chớp động, nàng cũng minh bạch nếu là không thêm gấp tu luyện, về sau các nàng chỉ có thể bị che chở, đây không phải Thải Lân muốn, nàng càng muốn đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm rời đi về sau, tam nữ cũng là không có một lát lãnh đạm, cổ thần điện dành cho đầy đủ tài nguyên tình huống dưới, cũng là tiến nhập điên cuồng tu luyện hình thức. Cổ thần điện, Tiêu Viêm trước lúc rời đi vẫn là đi tới đại điện ở trong, hắn có thể hư không tiêu thất, nhưng cái này tuyệt không phải là sự chọn lựa tốt nhất. Là chuẩn bị muốn rời đi sao? Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm xuất hiện cũng không kỳ quái. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đã tại cổ thần giới bên trong dừng lại thời gian mười mấy năm, không sai biệt lắm là thời điểm nên rời đi. Có tính toán gì hay không? Nữ hoàng hỏi. Trước khi rời đi còn muốn xin nhờ nữ hoàng, có thể hay không hỗ trợ chăm sóc một chút đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới. Mặc dù cơ bản đều đã chuyển di, bất quá đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục đối với Tiêu Viêm tới nói, vậy theo nhưng là quê hương của hắn a. Cái này ngươi yên tâm, trước đó tại ngươi cùng thiên nhân phủ phát sinh đại chiến thời điểm, liền đã an bài thỏa đáng, đều ẩn nấp đi, thiên nhân phủ cũng là khó mà phát giác. Nữ hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, như thế nữ tử thật là phu phu khó cầu a. Đa tạ nữ hoàng phòng ngừa chu đáo, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, làm sao, đối với bổn hoàng động tâm a, Mặc dù ngươi thê thiếp không ít, bất quá tại ngươi thê thiếp ở trong lại không vốn hoàng như vậy mưu trí chi nữ, nếu không một lần nữa suy nghĩ một chút. Nữ hoàng cũng là cười nói, hỏng bét, chủ đề lại bị kéo xa. Khụ khụ, nữ hoàng, ta còn có một chuyện, Tiêu Viêm nói ra, nói xong ánh mắt nhìn về phía quanh mình hai bên, đại điện hai bên là thiên cơ các, có hơn trăm người đi lại quản lý. Nữ hoàng vung tay lên, khí tức đem quanh mình bao phủ. Nữ hoàng có thể xác định cổ thần giới bên trong không có bất kỳ cái gì nhãn tuyến thẩm thấu. Tiêu Viêm thấp giọng nói, ý của ngươi là nói, cổ thần giới bên trong có thiên nhân phủ con mắt. Nữ hoàng con mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thiên nhân phủ bên kia biết được ta toàn bộ tin tức. Tiêu Viêm nói ra, a, ngươi là như thế nào biết được? Nữ hoàng có chút kinh dị nhìn xem Tiêu Viêm, nữ hoàng còn nhớ rõ ta cho là đoạt xá bọn hắn một cái linh vương sao. Hiện đã khôi phục, phong ấn bị bọn hắn phá vỡ. Tiêu Viêm nói ra, hắn cũng không hề hoàn toàn đem Khuê Quân hoàn toàn đoạt xá, mà là ý chí chui vào tâm thần, cho nên thiên nhân phủ bên trong tin tức, bản tôn bên này có thể thông qua Khuê Quân mà biết được. Cần xử lý sạch sao? Nữ hoàng hỏi, nữ hoàng biết được việc này. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, có thể xác định có 5 người, nhưng không cách nào nhổ tận gốc. Nữ hoàng nói ra, hiển nhiên nàng đã sớm biết được cổ thần giới ở trong có thiên nhân phủ nhãn tuyến, chỉ bất quá cũng không có đi đả thảo kinh xà. Nữ hoàng đã biết được vì sao không có tiêu diệt bọn hắn. Tiêu Viêm hỏi, cổ thần giới có thiên nhân phủ nhãn tuyến, thiên nhân phủ tự nhiên cũng có cổ thần giới nhãn tuyến, kỳ thật song phương cũng biết điểm này, đã bọn hắn không có xử lý, chúng ta cũng chưa từng đả thảo kinh xà, chỉ ít những này nhãn tuyến cũng không thể chạm tới hạch tâm cơ mật. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, đã có nhãn tuyến, thuận tiện làm cục a. Tiêu Viêm gật gật đầu, chỉ ít biết được hết thảy đều tại nữ hoàng trưởng khống ở trong, Tiêu Viêm liền không có cái gì tất yếu đi lo lắng. Nữ hoàng có chút gật gật đầu, hết thảy an bài đều lựa chọn nghe theo Tiêu Viêm. Không nhiều lúc, cổ thần giới trên không tất cả mọi người tụ tập, Tiêu Viêm từng cái ôm quyền chắp tay. Chư vị vậy liền cáo từ, cổ thần giới trên không đám người tiễn biệt Tiêu Viêm, đối với mọi người tới nói, cũng không biết Tiêu Viêm tiến về nơi nào. Hết thảy có 5 chiếc đồng dạng Maxim, Tiêu Viêm quay người chính là bước lên trong đó một chiếc. Sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, 5 chiếc Maxim chậm rãi thăng không, sau đó vạch ra thật dài 5 đạo khói xanh chính là biến mất tại cổ thần giới trên không. Đám người đưa mắt nhìn thật lâu, mới nhao nhao rời đi. Ai cũng không biết được Tiêu Viêm muốn đi trước nơi nào, nữ hoàng cũng chưa từng tiết lộ qua mảy may, tất cả mọi người không biết được, thậm chí ngay cả nữ hoàng cũng chỉ là biết được Tiêu Viêm muốn đi trước vô chủ chi địa, nhưng về phần sẽ tiến về cái nào vô chủ chi địa nàng cũng không thể xác định. Nữ hoàng điện dưới, tiểu sư đệ một người rời đi vì sao muốn dùng 5 chiếc Maxim. Nhiễm Sương sau khi rời đi, có chút không hiểu, muốn biết sao, nữ hoàng nhìn về phía Nhiễm Sương gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nữ hoàng, đều cảm thấy rất là hiếu kỳ. Chỉ thấy nữ hoàng nhún vai, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng rất muốn biết là vì cái gì, nhưng hắn không nói. Đám người lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền bị tạt một chậu nước lạnh, bất đắc dĩ nhìn xem nữ hoàng. Chương 3745, khẩn cầu khởi binh. Cổ thần giới bên trong khôi phục bình tĩnh, hết thảy như cũ. Trong đại điện, nữ hoàng chính mô tả lấy Tiêu Viêm chân dung, một bên vẽ một bên khóe miệng có chút dương lên, tựa như càng xem càng ưa thích bình thường. Từ từ, đông, không nhiều lúc, đại điện bên ngoài, chỉ thấy Kha Vân cùng các vị sư huynh từ bên ngoài bạo cướp mà đến, Nhiễm Sương một cái lảo đảo càng là lộn nhào, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Nữ hoàng điện dưới a, xảy ra chuyện lớn, Nhiễm Sương gào thét thanh âm đem trọn cái an tĩnh đại điện đánh vỡ. Vội vàng hấp tấp làm cái gì? Nữ hoàng mày liễu hơi nhíu, trong tay bút lông nhưng không có chút nào run rẩy. Nữ hoàng điện dưới, tiểu sư đệ chết. Nhiễm Sương hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, Diệp Phi Ngư cũng là thần sắc kích động. Mặt khác mấy vị các sư huynh nhao nhao nắm chặt nắm đấm, giờ phút này có chút khó mà tin được sự thật này. A, nữ hoàng nhẹ nghi một tiếng, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem nữ hoàng lạnh nhạt biểu lộ. Nữ hoàng điện dưới, Tiêu Viêm chết, 5 chiếc Maxim rời đi cổ thần giới về sau liền bị oanh thành vỡ nát, Maxim nát bấy cặn bã toàn bộ đều biến mất, đó là thiên nhân phủ tịch diệt trùng sáng, tiểu sư đệ nhất định là tại thiên nhân phủ trong tay. Khởi binh a, nữ hoàng điện dưới, cấp bách a, bọn hắn sẽ không bỏ qua tiểu sư đệ. Nhiễm Sương tâm thần đã hoàn toàn loạn, căn bản không biện pháp tỉnh táo lại. Nữ hoàng chậm rãi đứng dậy, đám người giờ phút này tâm thần siết chặt, tựa hồ đã chuẩn bị xong cùng trời người phủ quyết một trận tử chiến. Lui ra đi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nữ hoàng giương lên tay, nói khẽ. Nữ hoàng, tiểu sư đệ nói không chừng còn sống, chúng ta không thể thấy chết không cứu a, hắn nhưng là tôn thượng a. Nhiễm Sương nóng nảy nói ra, nếu là hắn là tôn thượng liền không khả năng đơn giản như vậy liền chết, ta tự có tính toán, không cần nhiều lời. Nữ hoàng lại lần nữa nói ra, Nhiễm Sương còn muốn lên tiếng, nữ hoàng giơ lên đôi mắt đẹp, khí thế cường đại bắt đầu từ trên người nàng khuếch tán mà ra. Nhiễm Xương yên lặng, đám người cũng không có nhiều lời, chậm rãi quay người đành phải rời đi. Chờ một chút, nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng, các vị sư huynh xoay đầu lại, từng cái đều là hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, trong tay bọn họ cầm Tiêu Viêm mệnh bài. Mà mạng này bài nát, chuẩn bị một trận tang lễ a, tôn thượng, vẫn lạc, cổ thần giới toàn bộ sinh linh tế điện trăm năm. Nữ hoàng nghiêm mặt nói ra, đám người nhao nhao sững sờ, đều là không hiểu nhìn xem nữ hoàng, giờ phút này Kha Vân trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp, điều đó không có khả năng là nữ hoàng phong cách làm việc, nhưng nhìn xem trong tay vỡ vụn mệnh bài, cái này lại làm Kha Vân không thể không tin tưởng. Khi Tiêu Viêm vẫn lạc tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ cổ thần giới đều là vì đó chấn động, một trận Tiêu Viêm vẫn lạc tang lễ tại cổ thần giới triển khai. Nhiễm Xương đứng tại Tiêu Viêm cuối cùng rời đi địa phương, trong tay hắn gắt gao nắm vỡ thành hai nửa mệnh bài, thân hình đều lại run rẩy. A, tê tâm liệt phế gào đi ra. Diệp Phi Ngư nhẹ nhàng vuốt Nhiễm Xương, hốc mắt cũng là ướt át. Tiểu sư đệ không có khả năng, làm sao lại như thế liền chết, tiểu sư đệ thế nhưng là tôn thượng a. Kha Vân cùng Tam Thần Quân Lục Nhi đều đi tới nơi đây, trong tay bọn họ nắm mệnh bài, thủy chung đều không biện pháp tin tưởng sự thật này. Toàn bộ cổ thần giới tràn ngập bi thương bầu không khí, cho dù ánh nắng rải đầy đại địa, lại cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ. Nữ hoàng điện dưới, Tiêu Viêm hắn thật đã chết rồi sao? Tam nữ đi tới cổ thần điện, Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân sớm đã khóc trở thành nước mắt người, thanh âm khàn khàn một câu cũng nói không ra, chỉ có Thải Lân, ánh mắt lạnh lùng nắm đấm gắt gao nắm chặt, hốc mắt có chút phiếm hồng. Không có tìm được thi thể của hắn, nữ hoàng nói, như vậy nói cách khác, Tiêu Viêm khả có thể chả còn sống. Thải Lân truy vấn, lạnh lùng gương mặt bên trên như cũ có thể nhìn ra, nội tâm của nàng là bực nào cấp bách. Nữ hoàng lắc đầu, trong tay Tiêu Viêm mệnh bài đưa cho Thải Lân. Mệnh bài nát, chỉ sợ, lộp bộp, Thải Lân bàn tay run lên, mệnh bài té ngã trên mặt đất, lúc đầu cắt thành hai nửa mệnh bài quảng trở thành vỡ nát, mệnh bài rơi xuống trong nháy mắt, Thải Lân phảng phất cảm giác trái tim đều cùng nhau bể nát bình thường, kiên cường như sắt nàng, không biết nước mắt lúc nào sớm đã làm ướt khuôn mặt. Kha Vân một đám toàn bộ đi tới đại điện, nữ hoàng thấy thế vuốt vuốt mi tâm, thở dài một hơi một mình lẩm bẩm nói, ngươi ngược lại là sẽ làm cục. Chỉ sợ là làm cho ta cục a. Đông, khẩn cầu nữ hoàng khởi binh, bằng vào ta cổ thần giới chi lực nhất định có thể đem thiên nhân phủ hủy diệt, vì tiểu sư đệ báo thù. Kha Vân hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đại điện, ngay sau đó Tam Thần Quân Lục Nhi cùng Nhiễm Xương Diệp Phi Ngư, toàn bộ quỳ xuống trước đại điện ở trong, cùng này đồng thời, Ricky Nhiễm Xương dẫn đám người toàn bộ đi tới đại điện ở trong. Khẩn cầu nữ hoàng khởi binh, vô luận như thế nào cũng phải vì tiểu sư đệ báo thù a. Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn xem ngồi ngay ngắn bình tĩnh nữ hoàng. Các ngươi có biết, một khi cùng thiên nhân phủ khai chiến, toàn bộ thần hy thế giới đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Nữ hoàng trầm giọng mở miệng, hắn là tôn thượng chuyển thế. Nhưng hắn cũng không phải tôn thượng, cái kia có thể bảo hộ chúng ta thần hy thế giới tôn thượng, đã sớm chết. Nữ hoàng tức giận, vỗ mạnh một cái mặt bàn, lần này hắn trêu chọc phải thiên nhân phủ, như hắn không chết, thiên nhân phủ liền sẽ đối cổ thần giới không chết không thôi. Chỉ có hắn chết tài năng lấy đại cục làm trọng, cho nên đây hết thảy đều là kế hoạch, đều là an bài. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Bên ngoài còn có lần lượt có từng đạo thân ảnh đến, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du nhao nhao chạy đến, ánh mắt ngưng trọng, đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Nữ hoàng điện dưới, thế nhưng là, đó là chúng ta tiểu sư đệ a. Nhiễm Xương ngẩng đầu lên, một cái tráng hán khóc so nữ nhân còn khó hơn qua. Ta nhớ ra rồi, chúng ta đều là tôn thượng dùng vô số lần tính mệnh đổi lấy huynh đệ, bây giờ chúng ta có thể đứng ở chỗ này, đều là bởi vì hắn a. Khẩn cầu, nữ hoàng khởi binh, Nhiễm Xương thanh âm khàn khàn lại lần nữa đường, đậu nành nước mắt tí tách trượt xuống. Khẩn cầu nữ hoàng khởi binh, toàn bộ trong đại điện, trăm miệng một lời, tất cả mọi người quỳ xuống. Một bên Thải Lân thân thể mềm mại run rẩy, sau đó cũng đều trùng điệp quỳ xuống. Nữ hoàng đứng dậy, nhìn xem đám người thở ra một hơi dài, chậm rãi quay lưng đi. Tại thực lực các ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, cổ thần giới tuyệt đối không thể tùy tiện xuất binh, chớ đang nói, toàn bộ lăn ra ngoài. Nữ hoàng hất lên tay áo, khó được lửa giận thiêu đốt toàn bộ đại điện. Một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích, sinh sinh đem đại điện ở trong quỳ lạy tất cả mọi người quét ngang mà ra. Đại điện đại môn oanh một tiếng triệt để đóng lại, đám người lòng như cho nguội. Nhiễm Xương khí cấp công tâm, một miệng lớn máu tươi phun ra, trong đôi mắt tơ máu quấn quanh, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên. Tiểu sư đệ, Nhiễm Xương thề sống chết cũng muốn huyết tẩy thiên nhân phủ vì ngươi báo thù. Kha Vân cũng là hàm răng cắn chặt, nhao nhao hóa thành mấy đạo cầu vồng rời đi, ngập trời tiếng giống giận dữ từ đó về sau tại cổ thần giới ở trong chưa từng dừng lại. Mục tiêu, trùng kích bất hủ, chương 3746, giống như đúc. Thiên nhân phủ bên trong, thập đại linh vương toàn bộ hội tụ. Có thể tìm được người này thi thể, bẩm báo linh vương, bốn phía tìm khắp, cũng không thi thể, có phải hay không là tịch diệt chùm sáng quá mạnh, đem nó trực tiếp oanh thành cho bụi. Trực tiếp oanh thành cho bụi cũng tịnh không khả năng, chỉ là một điểm vết tích đều không có liền nói không đi qua. Năm chiếc Maxim hủy sạch sao? Thiên Thuần ánh mắt ngưng trọng mở miệng hỏi. Từ cổ thần giới sau khi xuất hiện, liền lấy năm cái phương hướng bắt đi, bất quá toàn bộ đều bị chặn đường, dựa theo Linh Vương ý tứ trực tiếp thi triển tịch diệt chùm sáng đem nó Maxim trong nháy mắt oanh thành cho bụi, không cho hắn có nửa điểm cơ hội thở dốc. Thiên Thuấn nghe vậy khẽ chau mày, giờ phút này không cách nào xác định Tiêu Viêm sống hay chết. Hưu, chỉ thấy một đạo hàn quang lướt đến, dừng lại tại Thiên Thuấn trong lòng bàn tay, mở ra bàn tay, đương nhiên đó là một viên ngọc giản. Cổ thần giới đã tại tổ chức tang lễ, mệnh bài đã vỡ, xác nhận tôn thượng chuyển thế đã chết. Trong ngọc giản tin tức truyền vào đến Thiên Thuấn trong óc, chợt hắn thì thào mở miệng. Tôn thượng chuyển thế coi là thật bỏ mình, còn lại mấy cái linh vương cũng là khó mà tin được, nhưng trong ngọc giản tin tức truyền đến không có giả. Truyền lệnh xuống, thời khắc chú ý cổ thần giới, bọn hắn làm sao lại như thế đại ý, để tôn thượng đơn độc xuất hành, trong đó tất có kỳ quặc. Loại này thủ đoạn Thiên Thuấn tự nhiên không tin, nhưng cổ thần giới bên trong liên tiếp truyền ra tin tức, bao quát thỉnh cầu nữ hoàng xuất binh tiến đánh thiên nhân phủ tin tức sau khi xuất hiện, Thiên Thuấn nội tâm cũng là có chút dao động. Hẳn là, tôn này bên trên chuyển thế bất quá chỉ là cổ thần điện một con cờ. Cố ý bỏ xe giữ tướng, Thiên Thuấn thì thào mở miệng, hắn bắt đầu có chút tin tưởng Tiêu Viêm thật bỏ mình. Người kia bất quá chỉ là đấu thần, hoàn toàn chính xác khả năng tại tịch diệt chùm sáng dưới cùng Maxim cùng nhau hóa thành cho bụi. Điểm đáng ngờ vẫn là quá nhiều, còn muốn cẩn thận đi tìm kiếm. Thiên Thuấn nhíu mày, cũng không có như vậy mà đơn giản tin tưởng Tiêu Viêm đã vẫn lạc. Sau đó thập đại linh vương toàn bộ hội tụ tới, tiến một bước thương thảo việc này, tất cả tin tức đối với Thiên Thuấn bọn hắn tới nói chỉ có thể đi làm một cái tham khảo, để bọn hắn cơ hồ tin tưởng hay là tại Tiêu Viêm trên thân lưu lại ấn ký. Biến mất, tôn thượng chuyển thế, thật như vậy bỏ mình a? Chỉ ít bây giờ nhìn lại, hẳn là như thế. Trạm lão, ta phải chết. Ngọa tào, Tiêu Viêm thanh âm tại mênh mông lại không đáy vô vọng trong không gian, giống như gió nhẹ nhấc lên cát mịn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể của mình chia năm xẻ bảy, huyết dịch đều bị rút khô. Linh hồn càng là phảng phất một cái khí cầu bình thường, không ngừng bành trướng phảng phất liền muốn bạo tạc, khi thì lại tốt như muốn bị đè ép sụp đổ, nhưng mà loại cảm giác này nhất lệnh Tiêu Viêm sụp đổ chính là, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Nếu là hôn mê còn tốt, kinh khủng liền là ý thức vô cùng rõ ràng, lệnh Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng sụp đổ, vô hạn rơi xuống mất trọng lượng cảm giác sẽ làm cho người cảm giác được bất lực cùng tuyệt vọng. Quanh mình càng là vô tận hắc ám, lực lượng của mình ở chỗ này giống như hư vô. Chỉ có kêu thảm giống như mới có thể để cho loại cảm giác này thoáng có thể có chỗ làm dịu. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm tiếng kêu thảm thiết tràn ngập, nhưng Tiêu Viêm chợt phát giác không thích hợp, vốn nên chỉ có thanh âm của hắn, nhưng tựa hồ lại có hai đạo một dạng thanh âm. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu đi, chỉ thấy bên cạnh hắn, một bóng người đồng dạng rơi xuống, giờ phút này đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là ai? Trăm miệng một lời, tiếp theo một cái chớp mắt hai người cũng không mở miệng, tựa hồ cũng không nguyện ý bạo lộ thân phận của mình. Ngươi đến từ cái nào thế giới? Lần nữa trăm miệng một lời, hai người lại lâm vào trầm mặc, bọn hắn tựa hồ hỏi vấn đề đều quá tư mật, hỏi ra về sau đều là không nguyện bạo lộ. Khí tức của ngươi, tại sao lại cùng ta giống như đúc? Tiêu Viêm giờ phút này như là lâm vào mặt kính. Hai người nói chuyện cùng suy nghĩ vấn đề đều hoàn toàn tương tự, nếu không có hai người thân thể động tác cùng mặc hoàn toàn khác biệt, Tiêu Viêm thật sẽ coi là đây chính là một chiếc gương. Ngay tại Tiêu Viêm còn tại suy tư lúc, chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trầm xuống, quanh mình một lần nữa sa vào đến trong hắc ám, đạo thân ảnh kia biến mất không thấy. Ngay sau đó, quanh mình xuất hiện ánh sáng, Tiêu Viêm nhận ra, những này là tinh thần ánh sáng, nhưng Tiêu Viêm lại không cách nào khống chế tự thân tốc độ, giống như một viên sao băng, trong hư không thét dài, xông về trong đó một ngôi sao. Tiến vào tinh thần, thân thể quanh mình phảng phất tại thiêu đốt, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào nhập ngôi sao này. Ầm ầm, toàn bộ tinh thần đều là ở đây run lên bần bật, từ trên cao nhìn xuống dưới, tinh thần mặt ngoài bị sinh sinh ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ, ánh lửa ngút trời. Nam xương tinh có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nhất định là có ngày linh địa bảo xuất hiện. Đi, Nam xương tinh một viên cơ hồ bị mặt băng nơi bao bọc tinh thần, ngôi sao này cũng không tính khổng lồ, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ít có người ở, bất quá giờ phút này một tiếng bạo tạc sau, trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung liền hội tụ mấy ngàn người. Huynh đài, không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Suy suy, một bóng người toàn thân quần áo rách dưới, khuôn mặt đen kịt, đỉnh đầu càng là còn phả ra khói xanh, tản ra một cỗ than cốc mùi thối, chính chắp tay ôm quyền hướng phía một bên cau mày nam tử hỏi thăm. Nam tử nghe vậy vừa quay đầu, dọa hắn nhảy một cái, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua sau mới chậm rãi nói ra, không biết được. Nơi này ánh lửa ngút trời, có lẽ là có trọng bảo hiện thế. Bất quá chuyện thế này cùng ta bực này tiểu nhân vật chỉ sợ cũng kéo không lên quan hệ thế nào. Có đúng không, thật là khiến người hiếu kỳ. cũng không biết là cái gì có thể ném ra lớn như vậy cái động, quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khói đen bốc lên, nam tử xoa cằm, cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. T, không đúng, nhìn cái hang lớn này hình dạng, ta thế nào cảm giác giống như là người đụng. Cái này, đều có thể nhìn ra được sao? Thân ảnh ho khan hai tiếng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mà đạo này toàn thân khói đen bốc lên bộ dáng thân ảnh chật vật, cũng là tạo thành cái hang lớn này thủ phạm, hắn liền là Tiêu Viêm, mặt đều mất hết, cái gì thế giới chi thụ công nhận sinh linh, vốn cho rằng tới đây như thiên thần hạ phàm. Còn tốt trốn nhanh, không phải truyền đi, sợ là muốn bị cái này huyền âm chân giới giễu cợt thiên cổ. Không thể không có nhưng, ta đại biểu chính là thần hy thế giới, không thể cho thế giới của mình mất mặt. Tiêu Viêm hấp tấp tìm kiếm được một cái địa phương, đổi lại sạch sẽ quần áo, đem dung mạo sửa sang lại một phiên sau, mới lại lần nữa tiến về đi xem náo nhiệt. Nhưng các loại Tiêu Viêm một lần nữa tiến về thời điểm, ở xa đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta Quy Nguyên Bang tới trước, các ngươi Tiêm Phong Bang dựa vào cái gì đến đoạt? Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, cái này, này làm sao còn đoạt đi lên? Một bên không ít thân ảnh lơ lửng tại trên cao, nhao nhao cùng Tiêu Viêm một dạng, đều là một bộ ăn dưa bộ dáng, tựa hồ cũng không định đi tranh đoạt. Chương 3747, Liệp Thần Giả. Vị huynh đài này, bọn hắn tại đoạt cái gì? Tiêu Viêm lại một bộ như quen thuộc dáng vẻ, tới gần một người giả bộ như lông mày gấp tác không biết nguyên cớ dáng vẻ. Nam tử trợn nhìn Tiêu Viêm một chút cũng không trả lời. Huynh đài, có thể mượn một bước nói chuyện. Tiêu Viêm nói xong lấy ra một viên chứa 10.000 thần nguyên khí đan nạp giới, đưa cho nam tử. Nam tử tiếp nhận nạp giới về sau, cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy trong tay nạp giới. Sau đó cùng Tiêu Viêm lui sang một bên ít người một chút địa phương, nam tử nhìn xem Tiêu Viêm cũng không có phát giác được địch ý, cho nên chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái đánh giá Tiêu Viêm. Ta muốn nghe được một người, Tiêu Viêm nhỏ giọng nói ra, bộ dáng thoạt nhìn người vật vô hại. Ngươi là cái nào thế giới lưu vong tội nhân? Nam tử dẫn đầu hỏi Tiêu Viêm, hiển nhiên là từ Tiêu Viêm dành cho thần nguyên khí đan cảm thấy mánh khóe. Không tiện nhiều lời, huynh đài có thể tạo thuận lợi. Tiêu Viêm lại lấp 20.000 thần nguyên khí đan cho nam tử. Lúc này nam tử mặc dù ánh mắt cổ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sầm Tiên Viện, huynh đài có thể nghe nói qua? Tiêu Viêm hỏi, nam tử nghe vậy kinh hãi, nhìn xem Tiêu Viêm lập tức bưng kín nó miệng. Nữ đế tục danh, các ngươi sao dám gọi thẳng? Nam tử ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tiêu Viêm. Nữ đế, Tiêu Viêm mặt mày vẩy một cái, không nghĩ tới vậy mà thật có người này, với lại thân phận nghe tới còn không thấp, từ nam tử này biểu lộ thoạt nhìn, chính là thật sợ hãi. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại uy áp từ trên không cuốn tới, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng quanh mình đám người lại tựa hồ như cũng không có phát giác được. Oanh, trực tiếp là một tiếng vang thật lớn, mấy trăm trượng chi lớn cự trưởng gào thét xuống, những cái kia né tránh không kịp thân ảnh toàn bộ như diều đứt dây bình thường cực tốc rơi xuống. Phanh phanh phanh, chợt là vô số thân ảnh rơi xuống mặt băng thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh huyết sắc. Liệp Thần Giả tới, mọi người mau trốn a. Nhất thời, vây xem vô số thân ảnh toàn bộ đi tứ tán. Chợt chỉ thấy trên không trung, một bóng người chân đạp một đầu phi hành thú chậm rãi hạ xuống, nó ánh mắt lập tức bắn phá quanh mình, tiếp theo một cái chớp mắt, nó ánh mắt thình lình liền khóa chặt tại Tiêu Viêm trên thân. Mà lúc này đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh nam tử thân thể cứng đờ chính là tại cường đại uy áp dưới không cách nào nhúc nhích. Nam tử con người đột nhiên co lại, trong miệng nỉ non còn xin. Liệp Thần Giả tha mạng, đứng lặng tại hình thể to lớn phi hành thú bên trên thân ảnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hai ngón ngưng tụ, chỉ thấy nó trong thân thể hắc vụ phun trào mà ra. Sau đó hóa thành vài đầu hắc vụ cự mãng, xen lẫn vặn vẹo gào thét mà tới. Nam tử sắc mặt trắng bệch, nhìn xem gào thét mà đến hắc vụ cự mãng, nghiễm nhiên đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Nam tử chỉ sợ đến nay cũng không có minh bạch, Liệp Thần Giả vì sao lại khóa chặt hắn. Hẳn là, ngay tại nam tử còn tại suy tư lúc, mắt thấy cái này gào thét mà đến hắc vụ cự mãng, ở sau lưng hắn một đạo ngập trời ánh lửa vén trời mà lên, đánh phía hắc vụ cự mãng. Oanh, cả hai va chạm, hắc vụ cự mãng trong nháy mắt trực tiếp bị oanh tán. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi đi tới nam tử trước mặt, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích. Các hạ cũng không nói nguyên nhân, đi lên liền xuất thủ có phải hay không có chút không quá lễ phép. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn ở xa phi hành thú bên trên nam tử, chậm rãi mở miệng. Thất tinh đấu thần sơ kỳ, đến từ thần hy thế giới, nữ đế chi mệnh, đến từ thần hy thế giới bất luận cái gì sinh linh. Giết không tha, nam tử ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói ra. Ngọa tào, hẳn là nữ hoàng gạt ta. Không phải nói Sầm Tiên Viện cùng Tôn Thượng không phải có một chân sao? Này làm sao, cừu hận còn lớn như thế phát, thần hy đều không buông tha. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy im lặng, vốn còn nghĩ dựa theo nữ hoàng sở ngôn, đến huyền âm chân giới tìm Tôn Thượng quả phụ, nói không chừng có thể miễn đi một chút phiền phức. Nhưng dưới mắt xem ra, nữ hoàng chỉ sợ là ghi hận trong lòng, hãm hại hắn đâu. Vị huynh đài này, ta cùng nữ đế là vậy giao, nếu không. Ngươi dẫn ta đi gặp nữ đế, đến lúc đó nữ đế lại muốn giết ta cũng không muộn a. Tiêu Viêm cười khổ nói, cũng nên gặp một lần lại nói, hẳn là có cái gì hiểu lầm a. Nữ đế nói, nàng không muốn nhìn thấy thần hy bất kỳ người nào, phàm là đến từ thần hy người. Giết không tha, nam tử lại lần nữa quát lớn, nói xong thân hình chấn động, ngập trời hắc vụ lại lần nữa phóng lên tận trời. Huynh đài, ngươi làm như vậy, đường liền đi hẹp a. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, chỉ sợ hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có trước tiên đem hắn thu phục mới có đến thương lượng. Đã như vậy, sửa lại bắt ngươi thử nghiệm, nhìn xem có diệt hư thiên lôi sau nhục thân có thể đạt tới loại trình độ nào. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàn chân chính là hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình lướt ầm ầm ra, hướng thẳng đến gào thét mà đến ngập trời hắc vụ lao đi, nhiễm nhiên không sợ. Muốn chết, tạo hóa giai, ma vụ vạn thú giết. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cả kinh, vốn cho rằng cái này vô chủ chi địa nên là tài nguyên thiếu thốn, không nghĩ tới tùy tiện tới một cái bát tinh đấu thần tả hữu cường giả, xuất thủ liền trực tiếp là tạo hóa giai đấu kỹ, vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Đối phó ngươi, cũng là không cần đến tạo hóa giai. Bát Hoang Huyền Trọng Xích lơ lửng đến một bên, Tiêu Viêm trên nắm tay, lập tức tràn ngập ra vô cùng ba động khủng bố, thân hình càng là không có chút nào dừng lại, xông về nó ma vụ. Ma vụ bên trong truyền ra vạn thú tiếng gào thét, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng oanh minh vang vọng, toàn bộ ma vụ ầm vang tán loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân ảnh càng là từ cái kia trong đó lướt ầm ầm ra, đánh ra nắm tay phải, còn có quyền trái, một quyền này chính là vì nam tử chuẩn bị. Nhìn xem trực tiếp xông phá hắn công kích thoáng hiện mà ra Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không ngờ tới, tạo hóa của mình dai vậy mà trong nháy mắt tán loạn. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiêu Viêm thân ảnh chớp mắt tới gần, chỉ thấy nam tử giơ cánh tay lên, ở tại trên cổ tay, một cái màu xanh vòng tay vòng ánh sáng lưu chuyển, trong nháy mắt liền hóa thành một khối màu xanh thần thuẫn. Đông, Tiêu Viêm một quyền này hung hăng đánh vào nó màu xanh thần thuẫn phía trên, trước đó là mượn dùng tiên ma phân thân tài năng hoàn chỉnh thi triển ra cái này thất sát chấn thần quyền, nhưng giờ phút này, Tiêu Viêm bản tôn chính thức có được diệt hư thiên lôi, thời khắc này thất sát chấn thần quyền uy lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù này đấu kỹ không có nói rõ cấp bậc, nhưng là có thể đem nam tử tạo hóa giai đấu kỹ nhẹ nhàng đánh tan, cũng đủ rồi chứng minh, bây giờ Tiêu Viêm thi triển thất sát chấn thần quyền uy lực, đã hoàn toàn có thể tan tác tạo hóa cấp. Ầm ầm, hung hãn lực lượng điên cuồng chút xuống, nam tử chỉ có thể là hai tay chống lấy màu xanh thần thuẫn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy mấy đạo màu đen lôi đình thuận màu xanh thần thuẫn lan tràn đến trên người hắn. Phanh phanh, chợt mấy đạo nổ vang thanh âm, nam tử nhục thân bên trên nổ tung mấy cái máu thịt be bét lỗ thủng, màu xanh thần thuẫn đột nhiên run lên, mất lực đập vào nó ngực. Một miệng lớn máu tươi phun ra, thân hình từ phi hành thú phía trên như diều đứt dây, bắn ngược gần trăm trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giống, Tiêu Viêm chợt rơi vào bay đầu thú đỉnh, con thú này lập tức nổi giận, Tiêu Viêm nhướng mày, bàn chân chính là hung hăng đạp mạnh. Hiện tại, ngươi thuộc về ta. Chương 3748, phi hành thú độc hành. Phi hành thú toàn thân chấn động, đúng là tại Tiêu Viêm bàn chân dẫm một cái về sau, thật bình tĩnh lại, đương nhiên, chân chính chấn nhiếp đầu này phi hành thú chính là Tiêu Viêm cường đại lực lượng linh hồn. Nam tử chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, không ngờ tới Tiêu Viêm thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Một cái thất tinh đấu thần sơ kỳ, làm sao có thể, nam tử xóa đi khóe miệng máu tươi sau, bát tinh đấu thần khí thế ầm vang bộc phát, hắn hiển nhiên không có khả năng như vậy nhận thua. Nam tử thân hình sau lưng bàng bạc nguyên khí phóng lên tận trời, nó nguyên khí nội tình thình lình phá trăm triệu. Trong mắt hàn quang lấp lóe, vừa xài bước ra, trăm trượng khoảng cách cơ hồ thiểm lược mà tới, song trưởng vạch ra huyền ảo quỹ tích, bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt bộc phát. Ma vụ vạn tượng trưởng, phía sau nam tử nguyên khí hóa thành hắc vụ, phô thiên cái địa ở giữa, hắc vụ ngưng tụ trở thành hàng vạn con cự trưởng, hướng phía Tiêu Viêm đổ ập xuống chút xuống mà đến. Tiêu Viêm mặt mày trao lên, cũng là không phải cảm thấy nam tử lợi hại, chỉ là bởi vì mới đến nơi đây, cái này vừa ra tay liền có thể gặp được bát tinh đấu thần cường giả, hiển nhiên cái này vô chủ thế giới cùng thần phạt chi địa hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cái sau gần như sụp đổ, mà cái này vô chủ thế giới tựa hồ tài nguyên không chỉ có không thiếu thốn, thậm chí tương đương dư giả. Ong ong, đứng lặng đang phi hành thú phía trên Tiêu Viêm, khí tức phi tốc kéo lên, trong khoảnh khắc, phía sau Tiêu Viêm nguyên khí nội tình một dạng phá trăm triệu. Nhìn xem ngập trời gào thét mà đến vạn con cự trưởng, là đủ chấn nhiếp bất luận cái gì bình thường thất tinh đấu thần, nhưng không khéo chính là, Tiêu Viêm khả không tầm thường, nguyên khí nội tình không chỉ có phá trăm triệu, cộng thêm bên trên thân thể mạnh mẽ lực lượng, thời khắc này Tiêu Viêm, bát tinh đấu thần sơ kỳ trong mắt hắn không có chút nào uy hiếp. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù bây giờ trong cơ thể đã không có một triệu phương lôi hải, nhưng là thật sự hóa thành 18 đầu diệt hư lôi mạch, giờ phút này Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, diệt hư thiên lôi cuồng bạo năng lượng bắt đầu từ lôi mạch bên trong bộc phát ra. Sau đó trực tiếp bằng không đấm ra một quyền, thiên huyễn lôi long phá, tràn ngập lực lượng hủy diệt màu đen lôi đình bắt đầu từ Tiêu Viêm trong cơ thể phun trào mà ra, tại nắm đấm đỉnh phi tốc ngưng tụ, chỉ thấy lôi đình phảng phất xé mở một đầu hư không vết nứt, một đầu trăm trượng lôi long trong nháy mắt chính là gào thét mà ra. Lôi long chân đạp hư không, màu đen lôi đình bao trùm toàn thân, cái kia toàn thân long lân cũng là hóa thành hắc kim chi sắc, tỏa ra dị dạng lôi quang. Ầm ầm, toàn thân lóe ra hắc kim lôi đình trăm trượng lôi long, nó khổng lồ long thân xoay quanh, đem Tiêu Viêm bảo hộ ở trong đó, đuôi rồng gào thét, quét ngang ở giữa cùng nó ma vụ vạn tượng trưởng đánh vào lực lượng cùng một chỗ. Liên tục quét ngang, chỉ thấy những cái kia vạn con cự trưởng trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, nó đánh vào trăm trượng lôi long trên thân, nó lân giáp cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ run lên, cũng không xuất hiện bất kỳ sụp đổ. Không có khả năng, nam tử sắc mặt kinh hãi, chỉ thấy Tiêu Viêm chân đạp nó phi hành thú, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái. Vị huynh đài này, ta thật sự là nữ đế bạn cũ, người dẫn ta đi gặp nữ đế hết thảy liền biết. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, lôi long tản ra tuyệt đối uy áp, tựa như vật sống bình thường, Tiêu Viêm thi triển thiên huyễn lôi long phá. Kỳ thật chỉ là lấy long vì khuôn mẫu, nhưng trong đó tự nhiên không có khả năng có long hồn long phách, nó ẩn chứa linh trí là tới từ Tiêu Viêm lôi đình chi lực. Theo Tiêu Viêm triệt để trưởng khống diệt hư thiên lôi về sau, giờ phút này thi triển ra thiên huyễn lôi long phá, uy lực của nó bên trên đã hoàn toàn sẽ không kém hơn tạo hóa giai đấu kỹ. Chú ý công trung hào, giả vũ văn linh không, nhưng xem càng nhiều. Huynh đài, quyền cước vô tình, đao kiếm không có mắt, nghe ta một lời. Ngươi thật không phải là đối thủ của ta, Tiêu Viêm nói ra. Hẳn là có thể ở đây trên thân người tìm được chỗ đột phá, dạng này có lẽ liền có thể làm rõ ràng nữ đế tại sao lại đối thần hy có lớn như vậy oán niệm. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt âm lãnh, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một viên linh châu, sau đó trong nháy mắt bóp nát, chỉ thấy sau người xuất hiện một cái trùng động. Ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi, yên tâm, ngươi tuyệt không có khả năng chạy ra liệp thần giả lòng bàn tay. Nam tử thân hình sau này bắn ngược, chui vào đến trùng động ở trong, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy. Tiêu Viêm dưới chân phi hành thú lập tức nghẹn ngào, bị chủ nhân vứt bỏ về sau loại kia cảm giác bất lực. Đừng sợ đừng sợ, mang ta đi nữ đế chỗ tồn tại, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiêu Viêm vỗ vỗ phi hành thú đầu nói khẽ, chợt lấy ra mấy ngàn mai thần nguyên khí đan, đưa cho bay miệng thú bên trong. Nhất thời phi hành thú trong mắt nổi lên tinh mang, từng ngụm liền đem mấy ngàn mai thần nguyên khí đan cho nuốt vào, bộ dáng 10 phần thỏa mãn. Lấy người tiền tài ngươi liền phải thay ta làm việc, ngươi nhất định biết được. Phi hành thú nghẹn ngào hai tiếng, tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ, sau đó thân hình khẽ động, chính là phi tốc xuyên qua, tốc độ kia nhanh chóng lệnh Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây cũng không phải là phi hành, mà là thuấn di, chỉ bất quá thuấn di khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng dù cho như thế, tốc độ vẫn như cũng mau kinh người. Nếu là Maxim cũng có thể có được năng lực này, tốc độ chỉ sợ còn có thể thật to gấp bội. Xếp bằng ở phi hành thú bên trên Tiêu Viêm, chỉ thấy phi hành thú hai cánh lam quang lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ hướng phía trước thuấn di vạn trượt, đặt ở giữa hư không đi xem, thì là một đầu thẳng tắp màu lam cầu vồng. Nó có thể nhìn thấy bên trong hư không tồn tại điểm vị, sau đó lại gấp xếp không gian, để hai điểm trùng hợp từ đó đạt tới thuấn di tốc độ. Tiêu Viêm xoa cằm, phân tích cái này phi hành thú là như thế nào làm được. Phi hành thú tiến về nơi nào Tiêu Viêm bất biết, nơi này không phải thần hy, cũng không có hư vô hải, dùng cái này có thể gặp đến, vô chủ chi giới không cách nào cùng thần hy so sánh, toàn bộ vô chủ chi giới chỉ có thần hy một phần vạn lớn nhỏ. Trên đường đi, Tiêu Viêm thấy được rất nhiều tinh thần, có được sinh linh, có thì là man hoang không có bóng người, còn có vô cùng ác liệt, khó chịu sinh tồn nhưng lại ẩn chứa tạo hóa. Ngoại trừ những này, Tiêu Viêm cũng chứng kiến vô chủ thế giới bên trong càng thêm sụp đổ trật tự, tài nguyên tranh đoạt kịch liệt. Không biết là Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phi hành thú viễn cổ vẫn là cái gì, trong lúc đó người gặp được đều không một dám đối Tiêu Viêm xuất thủ ngăn cản, bất quá luôn có đầu thiết, Tiêu Viêm cũng là không có giữ lại, trên thân phát ra lấy nồng đậm sát ý, khí thế ngập trời trấn nhiếp quanh mình. Sau mấy tháng, phi hành thú tốc độ dần dần chậm dần, xếp bằng ở phi hành thú phía trên Tiêu Viêm lúc này mới chậm chậm mở hai mắt ra, chỗ ánh mắt nhìn tới là một mảnh bị màu tím tinh huy. Tại cái kia trong ánh sao, có một viên hình thể vô cùng to lớn, ngũ thải ban lan tỏa ra ánh sáng lung linh hành tinh, thoạt nhìn như là một viên lơ lửng tại trong hư vô to lớn thủy tinh, để cho người ta cảm thấy lóa mắt. Tại viên này tinh cầu khổng lồ bốn phía, ước chừng còn có mười mấy quả tiểu hành tinh vờn quanh chủ tinh bốn phía, tản ra trận trận ba động, hiển nhiên có trận pháp bố trí trong đó. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, trong nghi tâm quang mang lấp lóe, bị giam giữ lại ở tử thần hư linh tháp ở trong cẩu nhãn xuất hiện ở Tiêu Viêm trên bờ vai. Ha ha, chó ra ta lại đi ra, cẩu nhãn cuồng tiếu, Tiêu Viêm một bàn tay đập vào nó trên đầu, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cái kia mắt to gắt gao trừng mắt Tiêu Viêm, giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, có thể cảm giác được cẩu nhãn ở trong nội tâm chửi rủa lấy Tiêu Viêm. Chương 3749, Tử Ngạo Tinh. Tiêu Viêm tới gần, nhưng phi hành thú lại tựa hồ như không còn dám tiếp tục tới gần, Tiêu Viêm đành phải vỗ vỗ phi hành thú, lại lấy ra một chút thần nguyên khí đan đút cho phi hành thú. Đa tạ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đi thôi. Phi hành thú nuốt vào thần nguyên khí đan sau chính là nhu thuận nhẹ gật đầu, lúc này mới biến mất tại Tiêu Viêm tầm mắt ở trong. Tới gần nơi này, khỏa như thủy tinh to lớn hành tinh, bị một tầng màu tím sương mù bao phủ, tạo thành một cái bình chướng đem hành tinh nơi bao bọc, thời gian lập lòe quang mang bốn phía, nhưng Tiêu Viêm biết, cái này thoạt nhìn mỹ lệ đồ vật thế nhưng là có cường hãn năng lượng ba động. Muốn đi vào này tinh chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Viêm thân hình đứng tại sương mù tím bên ngoài, ánh mắt chớp động, cảm thụ được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như thế sương mù hẳn là một loại nào đó trận pháp cường đại cấm chế, tràn ngập hủy diệt tính ba động, tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ bị trực tiếp khóa chặt, nhưng tựa hồ chỉ có cái hành tinh này ẩn chứa nguyên khí ba động mới đủ nồng đậm. Lúc này Tiêu Viêm nhíu mày, một bên sương mù tím ở trong một bóng người vặn vẹo ở giữa nổi lên, người này thân mang trường bào, bộ dáng bình thường, ánh mắt tỉnh táo nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói các hạ tiến về Tử Ngạo Tinh chuyện gì, nhưng có chiếu lệnh. Trên người người này mặc dù không có quá mức cuồng ngạo ba động, nhưng cả người lại tỏa ra lấy một loại ngạo nghễ ba động, loại này ngạo khí sâu tận xương tủy. Tiêu Viêm lắc đầu, không có, nam tử nhíu mày, lại lần nữa hỏi, nhưng có mời. Tiêu Viêm nghe vậy vẫn như cũ lắc đầu, đã không có chiếu lệnh cũng không mời, mời các hạ lập tức rời đi. Nói xong chính là xoay người sang chỗ khác, thân hình chui vào sương mù tím ở trong. Huynh đài, ta là vì nữ đế mà đến, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nam tử một trận, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút cổ quái, sau một lát lẩm bẩm nói, ngươi chính là cái kia thần hy thế giới lưu vong đến đây sinh linh. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nam tử chợt chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt chấp chấp. Đúng lúc, Liệp Thần Giả đều tại tìm ngươi, ngươi hẳn là nghe nói. Huyền Âm chân giới không chào đón thần hy thế giới bất luận cái gì sinh linh. Đến từ thần hy người, giết không tha, nam tử ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm, khí thế trên người chậm rãi phát ra. Xin hỏi, nữ đế vì sao như thế ghen ghét thần hy sinh linh? Tiêu Viêm nhíu mày, đối với cái này rất là không hiểu. Vẻn vẹn chỉ là thất tinh đấu thần lời nói, ngươi liền không có tư cách biết được. Nam tử lạnh lùng nói, nó trên thân khí thế cường đại ầm vang bộc phát, bát tinh đấu thần đỉnh phong. Khoảng chừng 400 triệu nguyên khí nội tình, là bởi vì tôn thượng sao? Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa hỏi, tôn thượng, không biết, nam tử trực tiếp lắc đầu, Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, hẳn là nữ hoàng thật lừa gạt hắn, có lẽ tôn thượng thật tới qua nơi này, nhưng cùng Sầm Tiên Viện cũng không phải loại quan hệ đó. Mà là cừu địch quan hệ, nếu không không thể lại hạ lệnh gạt bỏ hết thảy thần hy sinh linh. Cố chúng sinh đâu, không biết, bị lừa, đây tuyệt đối bị nữ hoàng lừa, quả nhiên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nữ hoàng sáo lộ sâu, toàn bộ đều là hố. Nam tử không có hứng thú cùng Tiêu Viêm nhiều lời, cũng không có dự định thả Tiêu Viêm rời đi, nó trong tay kim quang lóe lên, một thanh màu vàng trường thương nắm cùng trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc, chỉ thấy hào quang màu vàng óng kia ở tại càn quấy ra, từ sau người cái kia sương mù tím càng là ngưng tụ đến. Trong ánh mắt sát ý lạnh lạnh, Tiêu Viêm đành phải thở dài một hơi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn chiến liền chiến, Tiêu Viêm cũng không có mảy may muốn chạy trốn ý đồ, ngược lại nơi này cụ thể là cái gì tình huống còn không biết, trước chiến lại nói, tối thiểu muốn dựng nên nhất định uy nghiêm mới có tư cách nói chuyện. Phía sau nam tử một vòng màu vàng thái dương hiển hiện, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, cho đến nay, còn không có đạt tới phải vận dụng nguyên thần phân thân cấp độ. Vậy liền nhìn xem bây giờ có thể có được một trận chiến bát tinh đấu thần đỉnh phong thực lực a. Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt, nó bàng bạc nguyên khí nội tình ầm vang bộc phát, nguyên bản chỉ có 2.400 vạn nguyên khí nội tình phát ra ba động thì là 40 triệu, cộng thêm thập tuyệt yêu viêm, nguyên khí nội tình trực tiếp phá trăm triệu. Lửa cháy hừng hực bao trùm Tiêu Viêm, trong ngọn lửa còn có màu đen lôi mang hiện lên, khí thế cũng là tương đương hoảng sợ, nhưng nam tử trong mắt lại tràn ngập không gọt, tựa hồ có đầy đủ tự tin đem Tiêu Viêm chém xuống nơi này. Tiêu Viêm thần sắc trang nghiêm, ánh mắt của hắn nhìn xem những này sương mù tím, có thể có chỗ suy đoán. Có thể làm cho nam tử này có được lực lượng nhất định là cùng cái này sau lưng sương mù tím có chỗ liên quan, hắn nên có thể khống chế cái này sương mù tím đại trận. Bất quá có cẩu nhãn tại, chỉ cần là trận pháp ngược lại là không cần sợ hãi. Hưu, nam tử thân hình hóa thành một vòng kim quang, trường thương phía trên kim mang chớp động, mang theo sau lưng mênh mông như biển mấy trăm triệu bàng bạc nguyên khí nội tình, hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp gào thét mà đến. Xoẹt, màu vàng trường thương xé rách hư không, từng tầng năng lượng chấn động mà mở. Nhưng kim quang phía dưới Tiêu Viêm thân ảnh lại là thình lình biến mất. A, tránh ra a, nam tử tựa hồ đối với tốc độ của mình bên trên còn có đầy đủ tự tin, chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm có thể tránh thoát, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân ảnh liền ngưng tụ tại hậu phương, nam tử ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên cảm giác được Tiêu Viêm, một cái hồi mã thương hướng phía sau lưng Tiêu Viêm mãnh liệt đâm mà đi. Thất sát chấn thần quyền, gầm lên giận dữ, một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt nắm đấm chính là hướng phía nam tử bao phủ mà đến. Màu vàng trường thương lướt đi cùng nó cứng rắn đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, nam tử giật mình không ngờ tới Tiêu Viêm lại có thể cùng nó chống lại, hắn cũng lập tức cảm nhận được Tiêu Viêm thân thể mạnh mẽ lực lượng, minh bạch cái này mới là Tiêu Viêm có thể cùng hắn chống lại Tư Bản. Diệu Băng, bạch quang lấp lóe, nam tử mắt tối sầm lại, đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, đống cát lớn nắm đấm đã rơi vào nó mặt bên trên. Đông, thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, Tiêu Viêm không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội, 18 đầu diệt hư lôi mạch bộc phát, lại lần nữa đấm ra một quyền, trăm trượng lôi long lao nhanh mà ra, màu đen lôi trụ từ miệng rồng bên trong bao phủ nam tử. Tiêu Viêm liên tục thủ đoạn, đánh nam tử không hề có lực hoàn thủ, cái sau quá sợ hãi, lập tức tránh lui đến sương mù tím ở trong, lúc này liền quát chói tai một tiếng. Chết đi Hỗn Nguyên trận, chu. Nam tử tránh lui đến sương mù tím ở trong, chỉ thấy toàn bộ sương mù tím chớp mắt ngưng tụ, một cỗ tràn ngập cực đoan lực lượng hủy diệt ba động cấp tốc ngưng tụ. Cẩu nhãn phá trận, Tiêu Viêm quay đầu quát, cẩu nhãn bất phi sở động, nhưng lập tức liền trông thấy bàn tay hướng nó hô đến. Sát thiên đao, lại tại nghiền ép sức lao động, bực này phá trận chó ra ta một chút liền có thể nói toạc ra. Cẩu nhãn mắt to bên trong hào quang màu xanh lam khuấy động, toàn bộ đại trận chính là đột nhiên run lên. Màu tím sương mù lại cũng là tại hướng Tiêu Viêm tụ lại, chuẩn xác mà nói là hướng phía cẩu nhãn tụ lại, chợt cẩu nhãn học nam tử hét lớn một tiếng. Chết đi Hỗn Nguyên trận, heo, chúng ta liền đến nhìn xem, ai heo lợi hại hơn một chút. Cẩu nhãn tràn đầy tự tin quát, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tử sắc trùng sáng chính là khuấy động mà ra. Ầm ầm, hai trùng sáng đối oanh, cẩu nhãn trong nháy mắt liền phá giải đại trận, lấy trận pháp lực lượng đối phó trận pháp, nam tử con ngươi lập tức đột nhiên co lại. Hắn sao có thể khống chế chết đi Hỗn Nguyên trận? Hừ hừ, biết chó ra lợi hại a a, cho ta. Chết, đông, cẩu nhãn khống chế phía dưới, sương mù tím trùng sáng càng mạnh một điểm, trong nháy mắt liền áp chế nam tử sương mù tím trùng sáng, trùng điệp rơi vào nó trên thân thể, ầm vang một tiếng, nó lồng ngực trực tiếp bị cái này trùng sáng xuyên thủng. Chương 3750, hung thủ. Phốc phốc, nam tử lúc này một miệng lớn máu tươi phun ra, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, hắn không cách nào minh bạch Tiêu Viêm là thế nào làm được, lại có thể khống chế chết đi Hỗn Nguyên trận. Sau đó, Tiêu Viêm ánh mắt liền không tiếp tục nhìn về phía nam tử, mà là thân hình khẽ động, sương mù tím tản ra hướng phía Tử Ngạo Tinh lao đi. Nam tử còn muốn ngăn cản, Tiêu Viêm thân hình dừng một chút, có chút nghiêng đầu. Ngươi như còn muốn ngăn cản, chết, Tiêu Viêm trên thân nồng đậm sát ý phát ra, cẩu nhãn cũng là phát ra tiếng gầm, còn kém học chó sủa hai tiếng. Không đúng, chó cậy quyền thế rõ ràng là cái này sát thiên đao. Cảm nhận được tử vong uy hiếp sau, nam tử thân thể cứng đờ, sinh tồn bản năng vẫn là để hắn lý trí xuống tới, cũng hoặc là nói, hắn cũng không có muốn đem Tiêu Viêm thể sống chết ngăn cản nhiệm vụ. Tiêu Viêm hóa thành cầu vồng, hướng phía Tử Ngạo Tinh lao đi, bất quá lướt đi sau một lát, Tiêu Viêm vẻn vẹn vẫn chỉ là nhìn thấy Tử Ngạo Tinh mặt đất, quanh mình liền lần nữa lại truyền đến phi nhanh tiếng thét. Chặn lại Tiêu Viêm đường đi, Tiêu Viêm thân hình vì đó mà ngừng lại, đứng lơ lửng giữa không trung. Dám xông vào Tử Ngạo Tinh, bực này đảm lượng đặt ở toàn bộ huyền âm chân giới cũng là cực kỳ hãn hữu, không có nữ đế chiếu lệnh. Xông vào Tử Ngạo Tinh người giết không tha, tam đạo trưởng cầu vồng lơ lửng tại Tiêu Viêm phía trước, đều là sát ý nghiêm nghị, cầm trong tay vũ khí băng lãnh nhìn xem Tiêu Viêm, trầm giọng nói ra. Các ngươi có biết tôn thượng? Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi duỗi ra, rút ra phía sau bát hoang huyền trọng xích. Tôn thượng, ba người nghe vậy đều là nhướng mày lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tựa hồ cũng không biết được. Tiêu Viêm giờ phút này mới phản ứng được, tôn thượng tới đây chỉ sợ không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, thời đại thay đổi, có người đến liền có người đi, bọn hắn không biết cũng là bình thường. Ta tới đây chỉ muốn tìm nữ đế, không có bất kỳ cái gì địch ý, có thể dàn xếp dàn xếp. Tiêu Viêm như trước vẫn là tiên lễ hậu binh, bất quá tựa hồ những người này tới đây mục đích phi thường minh xác, liền là ngăn cản Tiêu Viêm. Nhưng càng là như thế, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy cổ quái, ngược lại đều đã tới đây, liền đem việc này làm cái rõ ràng cũng tốt. Nữ đế há lại người bực này bị trục xuất bọn chuột nhất gặp nhau liền thấy, không muốn chết liền cút nhanh lên ra Tử Ngạo Tinh. Ba người sắc mặt khó coi, ngữ khí nhất thời làm Tiêu Viêm nhướng mày. Xem ra vẫn là nắm đấm phía dưới ra hiểu biết chính xác. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ cái này Tử Ngạo Tinh phải dùng nắm đấm đánh vào. Ba người đều là bát tinh đấu thần, mạnh nhất chính là bát tinh đấu thần hậu kỳ, ba người giờ phút này tràn đầy tự tin, đều cho rằng Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái thất tinh đấu thần, căn bản vốn không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn coi như không cho là như vậy. Ngập trời biển lửa khuấy động mà mở, trăm trượng lôi long gào thét, kinh khủng nhất là Tiêu Viêm thủ đoạn nhiều đến làm cho người tê cả da đầu. Ngự hư bài, thần la ấn, vô tương phong, đây là tam thần quân tặng cho Tiêu Viêm thủ đoạn, chỉ thấy cái kia giữa không trung, Tiêu Viêm lẻ loi một mình nhẹ nhàng ứng đối ba tên bát tinh đấu thần. Trăm cái hội hợp về sau, ba tên bát tinh đấu thần sắc mặt khó xử, đúng là cầm Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì biện pháp, ba người lập tức tản ra, thủ ấn cấp tốc biến ảo, đây là lại phải dự định vận dụng chết đi Hỗn Nguyên trận đến công kích Tiêu Viêm. Cẩu nhãn, đến ngươi, để bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi. Tiêu Viêm nói ra, bị đánh quen thuộc, đột nhiên bị Tiêu Viêm khen một câu, Cẩu Nhãn lập tức trong mắt tinh mang đại trán. Hảo hảo, trận này ta đã phá giải 7-8 phần, bọn hắn nhiều nhất vận dụng 2 thành trận pháp chi lực, chó ra ta có thể trực tiếp vận dụng 6 thành. Cẩu Nhãn hưng phấn trong mắt lam quang khuấy động mà ra, toàn bộ Tử Ngạo Tinh đại trận phảng phất đều là đột nhiên run lên. Sau đó bàng bạc trận pháp chi lực chính là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng phía ba tên bát tinh đấu thần bao phủ mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt liền nghe đến cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vang ra. Tiêu Viêm không tiếp tục quản ba người này, giờ phút này đã tới gần Tử Ngạo Tinh, có thể từ trên cao nhìn thấy nó hạch tâm chỗ, nơi đó có một tòa nguy nga cung điện, toàn bộ đều là dùng thủy tinh rèn đúc, thoạt nhìn sóng gợn lăn tăn. Thủ bút thật lớn, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại lẩm bẩm nói, tiếng nói vừa ra, lại độ hóa làm cầu vồng hướng phía thủy tinh cung điện lao đi. Chú ý công chúng trung hào, giả vũ văn linh không, nhưng xem càng nhiều. Tiến vào cái này Tử Ngạo Tinh sau, Tiêu Viêm còn có thể cảm nhận được nơi này ẩn chứa cực đoan nồng đậm nguyên khí, nơi đây nhất định cũng là tu luyện bảo địa, với lại này tinh mặc dù khổng lồ, nhưng sinh linh cũng không nhiều, cho nên tại tu luyện tài nguyên bên trên hoàn toàn là ở vào cung quá cầu tình trạng. Vù vù, liền tại lúc này, cái kia thủy tinh cung điện ở trong, chùm sáng bạo khởi, khuấy động ở giữa hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Còn tới, Tiêu Viêm thân hình xê dịch, coi như nhẹ nhõm tránh ra cái này trùng sáng. Sầm Tiên Viện, không sai biệt lắm là đủ rồi. Tiêu Viêm lúc này quát mắng một tiếng. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, lơ lửng tại thủy tinh cung điện trên không, chợt hơn 10 đạo thân ảnh từ trong cung điện lướt đi, đem Tiêu Viêm lại lần nữa vây quanh. Nhìn xem cái này hơn 10 đạo vây quanh thân ảnh, Tiêu Viêm nhíu mày, khả năng thật là nữ hoàng lừa gạt hắn. Thôi, đã như vậy ta rời đi chính là. Tiêu Viêm cũng không muốn đi làm những này vô vị giết chóc, nữ đế thủy chung không nguyện gặp mặt, liền không có tất yếu đang dây dưa đi xuống, không bằng trực tiếp đi tìm thế giới chi khí manh mối. Tiêu Viêm chậm rãi quay người, chính là chuẩn bị rời đi. Các loại, bất quá liền tại lúc này, thủy tinh cung điện ở trong truyền đến một cái mảnh khảnh thanh âm. Tiêu Viêm thân hình có chút dừng lại, chỉ thấy tại cái kia 10 đạo thân ảnh chậm rãi tách ra, tại cái kia hậu phương, một đạo kim mang cướp đến, đúng là một cái bộ dáng nhu thuận con thỏ. Băng Uẩn Thỏ, chính là linh trí cực cao một loại linh thú. Ngươi chính là vậy đến từ thần hy người. Băng Uẩn Thỏ truyền ra thanh âm hỏi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ta cũng không định ý, chỉ là muốn tìm nữ đế hỏi một ít chuyện. Trên người của ngươi tại sao lại có khí tức của hắn? Băng Uẩn Thỏ nói ra, ngươi nói là tôn thượng sao? Hắn đã bỏ mình, Tiêu Viêm hồi đáp, Băng Uẩn Thỏ dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bỏ mình, hắn không chết bất diệt, làm sao lại vẫn lạc? Băng Uẩn Thỏ nghe được tin tức này sau, hiển nhiên có chút không tin. Tự nguyện luân hồi chuyển thế, Tiêu Viêm đường. Cái kia vì sao trên người của ngươi lại có khí thức của hắn? Băng Uẩn Thỏ hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm, ta chính là tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, chợt nói ra, nói cách khác, ngươi vẫn là tôn thượng, ngươi đã hại chết nữ đế, còn tới nơi đây làm cái gì? Băng Uẩn Thỏ ngữ khí lập tức âm lãnh xuống dưới, ngoan lệ nói. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, kinh ngạc nhìn xem Băng Uẩn Thỏ, mười phần không hiểu. Hại chết nữ đế, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Lại lần nữa nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ nói tiếp, ta mặc dù là tôn thượng chuyển thế, nhưng không có thức tỉnh ký ức, có thể ký cảng cáo chi phát sinh thứ gì. Băng Uẩn Thỏ nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ cảm giác được Tiêu Viêm cũng không có lừa gạt cùng nó, có chút dừng lại. Đi theo ta a, nữ đế cũng đang chờ ngươi. Băng Uẩn Thỏ thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, Tiêu Viêm gật gật đầu đuổi theo Băng Uẩn Thỏ, hai bên hơn 10 đạo thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng là tràn đầy thù hận, phảng phất tại nhìn hung thủ giết người. Chương 3751, khổ tu. Tiêu Viêm tâm bên trong cười khổ, tôn thượng làm chuyện xấu, giờ phút này lại muốn đến phiên hắn đến cõng nồi. Đi theo Băng Uẩn Thỏ đi vào khổng lồ thủy tinh cung điện ở trong, toàn bộ đại điện tản ra băng lãnh hàn khí, toàn bộ trong cung điện không có bất kỳ người nào khác thân ảnh, nói cách khác, toàn bộ thủy tinh cung điện đều là vì nữ đế một người rèn đúc. Đi tới đại điện ở trong, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy một khối to lớn thủy tinh, dù sao trong đó, tại cái này thủy tinh ở trong chính là tồn tại một bóng người xinh đẹp. Giờ phút này đã không có bất kỳ sinh mệnh ba động. Chúng sinh, thật là ngươi a, chúng sinh, lúc này thanh âm không linh từ bốn phía truyền ra, Tiêu Viêm nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn khóa chặt tại nữ đế trên thân. Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay, hồi đáp tôn thượng đã vẫn lạc. Ta là hắn chuyển thế người, tiền bối gọi ta Tiêu Viêm liền có thể. Cái này chính là cùng tôn thượng cùng một cái thời đại cường giả, Tiêu Viêm làm tôn thượng chuyển thế, tự nhiên cũng muốn lấy tiền bối tương xứng mới đúng. Ngươi nói cái gì, cố chúng sinh bỏ mình. Vậy ý của ngươi là nói, thần hy bại a? Thủy tinh bên trong thiến ảnh không có mở hai mắt ra, Tiêu Viêm chậm rãi đến gần, dần dần thấy rõ thủy tinh ở trong yên tĩnh tồn tại trong đó thiến ảnh, cứ việc nhắm mắt, thoạt nhìn đã không có bất kỳ sinh khí, nhưng bực này dung mạo chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục bốn chữ để hình dung. Nàng mỹ lệ cùng nữ hoàng thậm chí có một ít tương tự, trên thân phát ra lấy một loại cao quý cảm giác, thân mang màu lam nhạt váy, mép váy bên trên thêu lên nhỏ vụn cánh hoa anh đào. Tiêu Viêm nhìn thấy qua hoa này cánh, đó là tồn tại ở cổ thần điện ở trong thực vật, nở rộ thời điểm mỹ lệ tuyệt luân. Ở phía trên đầu còn có một chi châm cài, Tiêu Viêm nhìn kỹ sau, chính là run lên trong lòng, cái này cùng nữ hoàng cho hắn Long Phượng Lưu Ly châm giống như đúc. Một vật nhiều tặng, tôn thượng hảo thủ đoạn a. Tiêu Viêm bất cấm cảm thán, tôn thượng tại phương diện nữ nhân so với hắn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Thần Hy còn không có chiến bại, nhưng nguy cơ đã tới gần, ta cũng là bị ép tới đây, hy vọng tìm kiếm nữ đế tương trợ, đột phá bất hủ vì Thần Hy mà chiến. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, cố chúng sinh hắn vì sao muốn chuyển thế, lấy hắn lực lượng đều không biện pháp cứu vớt Thần Hy, chuyển thế lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn chỉ là muốn quên mất ta sao? Thanh âm không linh truyền ra, tràn ngập bi thương chi ý. Tôn thượng tựa hồ phong tồn ký ức, bởi vậy ta không có thức tỉnh ký ức, đối với tôn thượng cùng nữ đế ở giữa xảy ra chuyện gì ta cũng xác thực không biết. Tiêu Viêm cười khổ nói, thật, đã cái gì đều không nhớ sao? Nữ đế ngữ khí vô cùng thất lạc. Tiêu Viêm gật gật đầu, vậy là ngươi từ đâu biết được tên của ta, là ai để ngươi tới tìm ta? Nữ đế lại hỏi, Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu một cái. Là, tôn thượng tại Thần Hy thê tử, nàng để cho ta tới huyền âm chân giới tìm ngươi, nói không chừng ngươi có thể giúp một chút ta. Cho nên ta liền tới, Tiêu Viêm thành thật trả lời, cũng không cần thiết lừa gạt nữ đế. Cái này chờ đợi dòng giã vạn của tuế nguyệt, ta đã vẫn lạc chỉ sợ đã không cách nào lại tương trợ cho ngươi. Nữ đế thanh âm không linh tiếp tục truyền ra, Tiêu Viêm cũng chưa như vậy thất lạc. Thật có lỗi, tôn thượng tất nhiên gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng a, nữ đế có thể còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao, có lẽ ta có thể thay tôn thượng thay ngươi hoàn thành. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói ra, ta minh bạch, hắn là lòng mang đại nghĩa người, ta không trách hắn. Chỉ là không nghĩ tới cái này từ biệt chính là vĩnh biệt. Nữ đế tựa hồ khó mà tiêu tan, có thể từ trong giọng nói cảm thấy nàng bi thương nồng đậm. Hắn nói hắn còn biết lại đến, nhưng không có nghĩ đến sẽ lấy phương thức như vậy lại đến. Bất kể như thế nào cũng coi là đến phó ước, đã như vậy ta liền sẽ giúp ngươi một lần a. Nữ đế thanh âm truyền ra, băng uẩn thỏ lập tức liền 10 phần sốt ruột. Chủ nhân không thể a, ngươi như lại lần nữa thức tỉnh, liền sẽ triệt để tiêu tán ở thế gian. To lớn thủy tinh bắt đầu chậm rãi hòa tan, cũng không có bởi vì băng uẩn thỏ sở môn mà đình chỉ. Giữ lại cái này ngàn năm thọ nguyên chỉ vì chờ hắn, bây giờ hắn đã phó ước, liền cũng không có tiếp tục tồn tại lý do, hắn cần ta trợ giúp. Nữ đế thanh âm truyền ra, cái kia thủy tinh đều hòa tan, nữ đế thân hình đứng lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm chậm mở ra hai con ngươi. Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, nam nhân nhìn thấy mỹ nữ thời điểm phảng phất đều là cái biểu tình này. Nữ đế dung mạo kiều diễm, sóng mắt huyền chuyển, da thịt như tuyết trong suốt, 3000 sợi tóc tản mát bả vai, không có bất kỳ cái gì dư thừa vật trang sức, nó ẩn chứa thủy quang ba động, con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn xem có chút ngẩn người Tiêu Viêm, nữ đế che miệng cười khẽ, con mắt lập tức cong trở thành vành trăng khuyết. Nữ đế cái tên này mặc dù bá khí, nhưng tựa hồ cùng nó bộ dáng hoàn toàn không đáp điều, có thể rõ ràng cảm giác được, nữ đế cùng nữ hoàng ở giữa hoàn toàn là tính cách kinh ngạc cực lớn nữ tử. Từ nữ đế con mắt ở trong cho Tiêu Viêm cảm giác chính là cái kia như nước ôn nhu, con mắt bên trong hàm tình mạch mạch, cảm giác đầu tiên liền cho người ta bình dị gần gũi ôn nhu. Người một thế này như thế nào yếu như vậy? Nữ đế như tiên nữ chậm rãi rơi xuống, đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Viêm, cười mỉm đường. Ta đây đã là cố gắng hết sức, Thần Hy thế giới loạn trong giặc ngoài, cho ta tu luyện cơ hội quá ít, hy vọng tới đây có thể nhất cử đột phá đến bất hủ chi cảnh. Tiêu Viêm cười khổ nói, đột phá bất hủ a, cũng là không phải cái gì việc khó. Nữ đế ôn nhu nói, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng. Nữ đế nhưng có biện pháp để cho ta nhanh chóng tăng cao thực lực sao? Tiêu Viêm kích động hỏi. Nữ đế khẽ gật đầu, băng uẩn thỏ chạy tới nữ đế trong ngực, tinh tế ngón tay như ngọc vuốt ve băng uẩn thỏ tinh tế tỉ mỉ da lông, băng uẩn thỏ cũng là thoải mái dễ chịu lộ ra hài lòng thần sắc. Ngươi nguyên khí táo bạo, chỉ sợ thời gian dài đến nay đều là cưỡng ép tăng cao thực lực, bây giờ càng là tồn tại cổ bình, từ ngạo tinh ở trong có đầy đủ tài nguyên, nhưng bây giờ ngươi cưỡng ép hấp thu hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, coi như có thể lấy bàng bạc nguyên khí để ngươi đạt tới cửu tinh nhất cảnh. Nhưng nếu như thế, chỉ sợ vạn năm ngươi cũng không cách nào đột phá bất hủ nhất cảnh. Nữ đế đánh giá Tiêu Viêm, một chút chính là nhìn rõ ra Tiêu Viêm trên thân xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tiêu Viêm cười khổ, hắn như thế nào lại không minh bạch điểm này, nhưng là Thần Hy gặp phải cục diện nguy cơ sớm tối, nhiều khi Tiêu Viêm không có cách nào đi cố kỵ quá nhiều, chỉ có cắm đầu gượng ép tu luyện. Điên cuồng thôn vệ các loại linh quả, lấy bàng bạc nguyên khí cưỡng ép đi tăng lên mình thực lực. Đi thôi, nữ đế mở ra bước liên tục hướng phía cung điện đi ra ngoài. Nữ đế có biện pháp giải quyết sao? Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo nữ đế, hỏi. Căn cơ táo bạo, chuẩn bị kỹ càng sống không bằng chết khổ tu a, chỉ có ổn định căn cơ, tài năng làm tiếp những an bài khác. Nữ đế chậm rãi nói ra. Khổ tu, Tiêu Viêm có chút không hiểu, bình thường tu luyện kỳ thật liền đã phi thường gian khổ. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất, bộc phát mình tất cả nguyên khí, quay chung quanh Tử Ngạo Tinh phi hành trăm tuần, không có nguyên khí cũng không thể dừng lại. Đứng tại Thủy Tinh cung điện bên ngoài, nữ đế đôi mắt đẹp đánh giá viên này như thủy tinh trong suốt sáng long lanh hành tinh, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm thì thào mở miệng. Chương 3752, cực phản tinh lực. Bởi vì nữ đế cũng không có nói cho Tiêu Viêm, viên này Tử Ngạo Tinh bên trên tồn tại rất nhiều ma thú, lại thực lực đều khá cường đại, cho nên Tiêu Viêm tại vần quanh bên trong, còn muốn đứng trước vô số ma thú công kích. Kinh khủng nhất là, những ma thú này tựa hồ nhận lấy chỉ lệnh bình thường, một khi phát hiện Tiêu Viêm liền sẽ theo đuổi không bỏ, bởi vậy phía sau Tiêu Viêm tùy thời đều có mấy chục con ma thú truy kích. Như thế cũng là không tính là gì khổ tu, độ khó không lớn. Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trước mặt vài đầu ma thú chặn đường, chỉ thấy hỏa diễm cùng lôi đình bốc lên, ầm ầm vài thước liền đem ma thú chém xuống. Độ khó không lớn sao? Vậy liền để ngươi nhìn xem vì sao bọn hắn cũng không dám tiếp cận Tử Ngạo Tinh a. Nữ đế khóe miệng có chút dương lên, vuốt ve trong ngực băng uẩn thỏ. Cùng này đồng thời, toàn bộ Tử Ngạo Tinh nhất thời bộc phát vô cùng chướng mắt hào quang màu tím, ở giữa không trung bạo cướp Tiêu Viêm giống như mất đi cánh chim chóc, thẳng tắp rơi xuống mà đi. Một tiếng ầm vang, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to, nằm dạp trên mặt đất Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cỗ lực lượng này giống như bất hủ cường giả uy áp đem hắn bao phủ lại bình thường. Đúng là làm Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy, nhưng quanh mình hướng hắn đánh tới ma thú tựa hồ nhưng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, tiếp tục nhe răng trợn mắt hướng hắn lướt đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu ma thú khổng lồ một ngụm liền đem Tiêu Viêm cho nuốt vào trong bụng, chính là đã không có động tĩnh. Chủ nhân, hắn sẽ không cứ như vậy chết tại ma thú trong bụng a. Băng Uẩn Thỏ lo lắng nói. Sầm Tiên Viện đôi mắt đẹp hơi liếm, khẽ nâng trán, ánh sáng nhạt chiếu rọi ở tại trên mặt, dung nhan kinh diễm tuyệt thế, không gì sánh được. Mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng lấy thân thể của hắn lực lượng, muốn đem nó tiêu hóa tối thiểu phải tính ngàn năm, dù sao hắn là tôn thượng chuyển thế, năm đó tôn thượng cũng là như thế, dùng ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, liền thích ứng Tử Ngạo Tinh cực phản tinh lực. Ta nhớ được nam nhân kia tới đây thời điểm liền đã là đế chi bất hủ, mà hắn bây giờ cách bất hủ còn có con đường rất dài cần phải đi. Băng Uẩn Thỏ thoải mái ghé vào Sầm Tiên Viện trên cánh tay, duỗi cái lưng mệt mỏi bộ dáng hài lòng. Hắn nếu thật là tôn thượng chuyển thế, ta nghĩ ta hẳn phải biết là nguyên nhân gì dẫn đến hắn tu luyện chậm rãi như vậy, như thân phụ thần hy thế giới chi khí, thực lực của hắn đã sớm hẳn là đạt tới bất hủ, trừ phi. Sầm Tiên Viện lẩm bẩm nói, Băng Uẩn Thỏ ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Sầm Tiên Viện, chờ đợi nó đáp án. Trừ phi, tôn thượng đi vào vô chủ thế giới thời điểm, liền phá vỡ thế giới chi nhất định, từ đó diễn sinh ra được cái khác thời gian tuyến nhiều cái hắn, mà cái này hắn phân đi vốn hẳn nên duy nhất thuộc về thế giới của hắn chi khí. Sầm Tiên Viện chậm rãi nói ra, cùng này đồng thời, ở xa đem Tiêu Viêm nuốt vào ma thú oanh một tiếng nổ tung lên. Huyết nhục vẩy ra ở giữa, một đạo thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cùng lôi mang bao trùm thân ảnh thình lình xuất hiện, ngụm lớn thở hổn hển, mặc dù gian nan nhưng là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phảng phất chính thiêu đốt lên kiên nghị hỏa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có rất nhiều ma thú hướng phía đứng trước mặt đứng dậy tới Tiêu Viêm tập kích tới, thời khắc này Tiêu Viêm giống như vừa ra đời hài nhi bình thường. Ngay cả đi đường đều muốn bắt đầu lại từ đầu học lên, mặc dù gian nan nhưng là Tiêu Viêm đang cố gắng thích ứng. Tiêu Viêm lại lần nữa liên tiếp bị ma thú nuốt vào trong bụng mấy lần, mặc dù gian nan, nhưng Tiêu Viêm đã thử nghiệm bước ra mình bước đầu tiên, rất nhanh Tiêu Viêm học xong hành tẩu. Chưa hề cảm thấy đi đường đều là một kiện như thế tốn sức sự tình. Tiêu Viêm cười khổ, hắn hiện tại có chút hối hận chính mình lời nói. Giờ phút này lại là một đầu ma thú mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, Tiêu Viêm ngược lại cũng không sợ bị nuốt. Bởi vì lấy thân thể của hắn lực lượng, có diệt hư thiên lôi hộ thể, căn bản sẽ không nhận đến bất kỳ nhục thể tổn thương. Chỉ bất quá lệnh Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần khó chịu là những cái kia răng nhọn ở trong hư thối thịt nát phát ra mùi thối. Còn tới, Tiêu Viêm di chuyển bộ pháp, hắn rất muốn trốn, lại trốn không thoát, một trận phản kháng về sau, cuối cùng vẫn bị ma thú này một ngụm nuốt vào, cứ như vậy vòng đi vòng lại, không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm cuối cùng có thể hành tẩu. Cho đến đi qua mấy tháng, không biết bị bao nhiêu ma thú nuốt vào sau cuối cùng là học xong chạy bộ. Nhưng ngay từ đầu vẫn như cũ trốn không thoát, bất quá trên người áp lực lại tựa hồ như hóa giải một chút, có thể rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích đi làm miễn cưỡng công kích. Giờ phút này nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cảm giác, liền tựa như Tiêu Viêm đấu tiên thời điểm, huy động liên tục động đều 10 phần khó khăn, nhưng đều ở chậm chạp tiến bộ. Thời gian thấm thoát, một năm về sau, vù vù, mấy chục con ma thú gào thét, tại bọn chúng phía trước. Có một bóng người nhanh chóng xuyên qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm, thời khắc này Tiêu Viêm, mặc dù còn không thể phi hành, nhưng là đã tại thích ứng cái này Tử Ngạo Tinh cực phản tinh lực. Sầm Tiên Viện nhìn xem một màn này, mới chậm rãi nói ra tốt, đem ta khôi phục tin tức truyền đi a. Vừa mới nói xong, trong ngực Băng Uẩn Thỏ chính là đột nhiên giật mình. Không thể không có nhưng, chủ nhân, một khi tin tức truyền đi tất nhiên sẽ đưa tới địch nhân, lấy chủ nhân hiện tại thân thể, không thích hợp đối mặt quá chiến đấu kịch liệt. Băng Uẩn Thỏ nói ra, Sầm Tiên Viện mỉm cười, tự nhiên là vì hắn tìm, hắn, thất tinh đấu thần thực lực, huyền âm chân giới thế nhưng là có bất hủ cường giả, hắn há lại sẽ là đối thủ. Băng Uẩn Thỏ nghi ngờ nói, ở trong mắt nó Tiêu Viêm đơn giản quá yếu ớt. Đây không phải là còn có ngươi sao, huống chi, ta cảm thấy hắn hẳn không có thoạt nhìn yếu như vậy. Sầm Tiên Viện cười nói, Băng Uẩn Thỏ con mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Hắn thấy thế nào cũng chỉ là một cái thất tinh đấu thần, đồng thời vẫn chỉ là sơ kỳ, chủ nhân. Ta cảm thấy vẫn còn có chút không ổn, mặc dù ta tại, nhưng cũng chỉ sẽ hộ chủ người chu toàn, cũng sẽ không đi quản hắn. Băng Uẩn Thỏ hồi đáp, nghe ta, hắn liền cần dạng này nguy cơ, nếu không khó mà trưởng thành, ta tin tưởng hắn. Sầm Tiên Viện trong mắt nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, phản chiếu trong mắt của nàng, phảng phất chính là nàng trong trí nhớ tôn thượng. Cuối cùng Băng Uẩn Thỏ đành phải gật đầu, lập tức đem nữ đế khôi phục tin tức truyền ra. Mà nữ đế khôi phục tin tức giống như là tại huyền âm chân giới thổi lên một trận cuồng phong, tất cả mọi người biết được, lệnh vô số người chấn kinh. Cũng không ra Băng Uẩn Thỏ sở liệu, khôi phục tin tức sau khi truyền ra, rất nhanh liền có rất nhiều thân ảnh hướng phía Tử Ngạo Tinh đánh tới. Nhưng mà Tiêu Viêm còn chưa biết được, những này thân ảnh muốn đến Tử Ngạo Tinh ít nhất cũng phải thời gian một năm, bất quá thời gian một năm nhưng hiển nhiên không đủ. Lại qua thời gian nửa năm, Tiêu Viêm rốt cục có thể phi hành, những cái kia trước đó khi dễ qua ma thú của hắn, Tiêu Viêm là một cái đều không có buông tha, toàn bộ đưa chúng nó khi dễ trở về. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục bắt đầu quay chung quanh Tử Ngạo Tinh, tốc độ từ chậm đến nhanh, mặc dù gian nan, nhưng Tiêu Viêm vẫn là thích ứng Tử Ngạo Tinh cực phản tinh lực, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai năm liền thích ứng, xem ra chuyển thế về sau hắn, thiên phú càng thêm chắc tuyệt, như thế cũng gần một bước ấn chứng suy đoán của ta. Thế giới của hắn chi khí nhất định bị phân đi. Chương 3753, Bồi luyện. Tại hai năm này thời gian ở trong, mặc dù Tử Ngạo Tinh ở trong thần chi nguyên khí nồng đậm, nhưng Tiêu Viêm cũng không có đi tu luyện nguyên khí, mà là điên cuồng tiêu hao trong cơ thể mình nguyên khí, lấy cao tốc phi hành đi cực tốc tiêu hao, đang tiêu hao hầu như không còn sau, ngồi xếp bằng khôi phục, dùng cái này lặp đi lặp lại. Theo Tử Ngạo Tinh cực phản tinh lực duyên cớ, từ từ, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được trong cơ thể mình táo bạo nguyên khí lúc này mới chậm rãi ổn định lại. Nhất lệnh Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình nguyên khí tinh thần hải lại có khát vọng nguyên khí trạng thái, cùng trước đó như vậy tràn đầy lại đạt tới cổ bình trạng thái so sánh, giờ phút này như hấp thu nguyên khí mới có thể thu được tốt nhất tăng lên. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, lập tức liền chuẩn bị hấp thu nguyên khí tăng lên mình thực lực, bất quá vừa mới ngồi xếp bằng xuống, nữ đế thanh âm chính là truyền đến. Tiếp tục bay, vẫn chưa tới thời điểm, nữ đế không thể nghi ngờ thanh âm truyền ra, đối với Tiêu Viêm tới nói, loại thời điểm này lại là hắn tu luyện tốt nhất thời cơ. Dù sao Tiêu Viêm đối thực lực có phi thường cường liệt khát vọng, hắn khát vọng lực lượng, mặc dù nữ hoàng chưa hề nói, nhưng Tiêu Viêm biết, một khi thần hy thế giới bị xâm lấn, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ thừa cơ mà vào, dành cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn không có đạt tới thời cơ tốt nhất, ngươi hẳn là minh bạch chỉ vì cái trước mắt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nữ đế thanh âm lại lần nữa truyền ra, Tiêu Viêm cắn răng một cái lại lần nữa đằng không mà lên, hắn đã không biết quay chung quanh viên này Tử Ngạo Tinh phi hành bao nhiêu vòng. Nguyên khí tiêu hao hầu như không còn số lần cũng nắm chắc 10 lần. Lại qua một năm, một lần lại một lần thiếu đầy đủ, để Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần hải đúng là có trong lúc mơ hồ mình chậm chạp tăng lên dấu hiệu, nhưng khi Tiêu Viêm muốn đi tu luyện thời điểm nữ đế lại lần nữa mở miệng ngăn lại. Còn xa xa không đủ, nhưng người bồi luyện cũng sắp đến, nữ đế thanh âm truyền ra, bồi luyện, Tiêu Viêm nghi hoặc, chợt là nghe được trên bầu trời truyền đến oanh minh tiếng rít, ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền có thể nhìn thấy từng đạo cầu vồng từ trên cao cực tốc rơi xuống. Liền tại lúc này, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gió nhẹ còn có một vòng mùi thơm ngát đánh tới. Chuẩn bị xong chưa, nữ đế thanh âm ngay tại Tiêu Viêm sau lưng, giờ phút này khóe miệng cười mỉm nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút không hiểu, bất quá không đợi Tiêu Viêm suy tư, bên trên bầu trời liền truyền đến tiếng rít, một đạo phi nhanh trùng sáng hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Không, chuẩn xác mà nói, là hướng phía sau Tiêu Viêm nữ đế công kích mà đến, Tiêu Viêm lập tức tức sạm mặt lại, lúc này rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Hỏa diễm cùng lôi đình trong nháy mắt tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở trong, một thước vung ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phóng lên tận trời hỏa diễm cùng cái kia đánh tới trùng sáng đánh vào nhau, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chính là xuất hiện hơn chục trùng sáng. Ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta, hiện tại ta không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Nữ đế thanh âm ôn nhu tại phía sau Tiêu Viêm vang lên, nhất thời làm Tiêu Viêm ra đầu siết chặt. Nghe nữ đế khẩu khí, những người này hẳn là đều là ngươi trêu chọc mà đến. Tiêu Viêm một bên xuất thủ ngăn cản gào thét mà đến công kích, vừa nói. Trước kia thuận tay diệt đi gia tộc thế lực hơi nhiều, đoán chừng đây đều là cừu gia A. Nữ đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười ôn nhu như là tung bay theo gió dương liễu, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, câu nói này phảng phất tại trong miệng nàng tựa hồ cũng không có cái gì lực sát thương. Quả nhiên còn sống, tin đồn nữ đế đã vẫn lạc, xem ra đều là gạt người lời nói, ta chính là phong ma phủ nữ đế diệt ta toàn phủ còn nhớ đến. Ta chuyên tới để báo thù. Một bóng người lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt, nó ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau người ôm băng uẩn thỏ nữ đế, trong mắt tản ra sát ý ngút trời. Lời nói này không đối, đem ngươi giết mới hẳn là được cho diệt ngươi toàn phủ, ha ha. Nữ đế nhẹ giọng cười nói, cái này nụ cười ôn nhu phía dưới cất giấu đao a, dĩ ôn nhu ngữ khí nói xong nhất chu lòng người. Tiêu Viêm tâm bên trong liền âm thầm kêu khổ a, người đến thực lực cũng không bình thường a, đúng là một tên bát tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng Tiêu Viêm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bát tinh đấu thần đỉnh phong liền dám đến đây báo thù. Sầm Tiên Viện đã từng ngươi là nữ đế, đem thế giới chi khí tặng cho người khác. Từ ngươi bây giờ khí tức đến xem, sớm đã không còn bất hủ chi cảnh đi, chỉ có thể xính thêm miệng nhanh chóng, chịu chết đi. Thân ảnh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không phải tùy tiện đến đây, mà tựa hồ là tính tới nữ đế bây giờ thực lực hạ thấp lớn, đây là mạo hiểm đến đây thử một lần. Thân hình khẽ động, bàng bạc nguyên khí biển chính là bạo dũng mà ra, mình mông nguyên khí biển chừng 400 triệu. Chỉ thấy nó hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía nữ đế mà đi, hoàn toàn mỗi thanh Tiêu Viêm phóng ở trong mắt, dù sao một cái thất tinh đấu thần sơ kỳ khí tức, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Tàn ảnh cấp tốc tới gần, nhấc lên ngập trời nguyên khí, bàn tay nhô ra năm ngón tay cong lên hóa thành làm lợi chảo, làm bộ liền muốn xé nát nữ đế. Cuồng phong quét sạch, uy lực kinh thiên động địa, mắt thấy là phải tê rít gào mà đến, bất quá liền tại lúc này, hắn đột nhiên nghiêng đầu, chính là nhìn thấy một bên một đầu trăm trượng lôi long hướng hắn gào thét mà đến. Đông, một tiếng vang trầm, nó thân ảnh không thể không ra tay đi công kích trăm trượng lôi long, chỉ thấy thân ảnh lúc này quát chói tai một tiếng. Điên xé trời chảo, ba đầu màu xanh phong ngân giống như có thể mở ra thiên địa bình thường, ầm vang rơi vào trăm trượng lôi long trên thân, cứ việc lôi long trên người có diệt hư thiên lôi bao trùm, nhưng là hắn một chiêu này ẩn chứa nguyên khí càng tăng lên, chính là sinh sinh đem trăm trượng lôi long xé nát ra. Nhưng trăm trượng lôi long tại vỡ vụn một cái chớp mắt, màu đen lôi đình ầm vang nổ tung, tại cuối cùng lúc cũng là đều hướng phía thân ảnh quét sạch mà đi, đem nó sinh sinh đẩy lui mấy chục trượng, trên thân còn có lôi hồ lấp lóe, quần áo đều bị nổ tung mấy cái lỗ rách. Hắn chợt ngẩng đầu lên, ở tại trước mặt, Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích ngăn tại nữ đế trước người. Bát tinh đấu thần đỉnh phong liền dám đến ám sát nữ đế, cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt ánh mắt âm trầm thân ảnh, thì thào mở miệng. Nghe được Tiêu Viêm lời nói sau, thân ảnh nao nao, trong mắt đầu tiên là phẫn nộ sau đó mới là cười lạnh. Ha ha, thất tinh đấu thần sơ kỳ cũng dám ngăn ở trước mặt ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, là ai cho ngươi bực này dũng khí? Thân ảnh chợt cười lạnh thành tiếng, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt. Vậy liền để ta cái này thất tinh đấu thần sơ kỳ lĩnh giáo một chút bát tinh đấu thần đỉnh phong a, chăm chú điểm, như thua với thất tinh đấu thần sơ kỳ lời nói, dưới cửu tuyển cũng sợ là không mặt mũi đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là nhanh mồm nhanh miệng, không chút nào tất nữ đế kém. Sau lưng Sầm Tiên Viện nghe nói Tiêu Viêm sở ngôn sau, trên gương mặt xinh đẹp tiếu dung càng tăng lên, bởi vì tại thời khắc này, nàng tựa hồ thật thấy được đã từng cái thân ảnh kia, mọi chuyện đều không nhanh không chậm, cho dù đối mặt các loại cường giả thời điểm, trên thân đều tản ra một loại ung dung không vội, coi như bị đánh, đều là cười đối mặt. Chỉ vì hắn nói một câu, cười có thể bảo trì cảm giác thần bí, dạng này mới có thể để cho đối thủ sinh lòng sợ hãi. Sự thật chứng minh chỉ cần đối thủ đủ mạnh, cười sẽ chỉ bị đánh thảm hại hơn. Chương 3754, chiến bát tinh đấu thần đỉnh phong. Hừ, thật sự là muốn chết. Thân ảnh nghe được Tiêu Viêm mỉa mai lời nói, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, sau lưng bàng bạc nguyên khí vén trời mà lên, hóa thành màu xanh phong cương. Vòi rồng thanh cương diệt, thân ảnh khoát tay, sau lưng mấy trăm triệu nguyên khí tuôn trào ra, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược, hóa thành một đạo cự đại màu xanh vòi rồng, nó thể tích cấp tốc bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng, che khuất bầu trời. Tiêu Viêm sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, dù sao cho dù có thập tuyệt yêu viêm gia trì, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình chỉ có thể phá trăm triệu, nhưng mà trước mặt đạo thân ảnh này, chính là trọn vẹn có được 400 triệu nguyên khí nội tình, muốn sinh sinh cường đại gấp mấy lần. Bất quá Tiêu Viêm có tuyệt đối cường đại lực lượng cơ thể gia trì dưới, Tam đại hỏa diễm chi tâm cùng diệt hư thiên lôi, Tiêu Viêm nhãn bên trong không có sợ hãi chút nào, thậm chí trong mắt còn nổi lên chiến đấu hỏa diễm, Tiêu Viêm cũng rất muốn thử một lần, lấy bây giờ thực lực của mình đến tột cùng có thể hay không vượt cấp khiêu chiến bát tinh đấu thần đỉnh phong. Thất tinh đấu thần sơ kỳ khiêu chiến bát tinh đấu thần đỉnh phong, thực lực thế này chênh lệch, cũng không kỳ quái vì sao đạo thân ảnh này sẽ không đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt. Bởi vì giữa hai bên từ nhìn từ bề ngoài thực lực sai biệt quá lớn. Thất tinh đấu thần cặn bã, ta một chiêu này liền có thể đưa ngươi ép thành phấn vụn, kiếp sau suy nghĩ kỹ càng viết, chớ làm tiếp loại mỹ nhân này trước mặt xính anh hùng chuyện ngu xuẩn. Thân ảnh lúc này hừ lạnh một tiếng, sau người cái kia ngàn trượng che khuất bầu trời màu xanh vòi rồng chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Người này cũng không có lưu thủ, mà là trực tiếp thi triển ra một cái có được tuyệt đối lực sát thương đấu kỹ đánh phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên hắn không nghĩ tại Tiêu Viêm trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, một chiêu liền muốn đem Tiêu Viêm đánh giết. Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt ngưng lại, đối mặt với che khuất bầu trời ngàn trượng thanh cương vòi rồng, bàn chân hướng về phía trước, bước ra một bước. Chấn thần bảy đạp, trước đó Tiêu Viêm miễn cưỡng mà có thể thi triển ra sáu đạp, bây giờ lực lượng cơ thể lại lần nữa mạnh lên, Tiêu Viêm chính là muốn thử một lần, lấy mình bây giờ có được diệt hư thiên lôi sau nhục thể, đến tột cùng có thể hay không thi triển ra hoàn chỉnh chấn thần bảy đạp. Tiêu Viêm liên tục bước ra năm bước, giữa không trung năm đạo to lớn hư ảnh chính là gào thét xuống, lúc này liền cùng ngàn trượng vòi rồng đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lập tức chính là vang vọng ra, năm đạo to lớn chân ảnh cùng nó đối cứng, trong lúc nhất thời cũng là để ngàn trượng vòi rồng đột nhiên trì trệ, chỉ bất quá những cái kia màu xanh phong cương rất nhanh liền bắt đầu điên cuồng cắt chém năm đạo to lớn chân ảnh. Thân ảnh lộ ra một vòng cười lạnh, một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ, chợt lại lần nữa tuôn ra nguyên khí ra chỉ đến ngàn trượng vòi rồng ở trong. Tiêu Viêm thi triển năm đạp rất nhanh chính là ở tại quét sạch phía dưới bắt đầu sụp đổ. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, chợt cũng là trên thân nguyên khí phun trào, bước ra một bước. Chấn thần thứ sáu đạp, cái này đạp mạnh trước đó chính là Tiêu Viêm cực hạn, mặc dù bây giờ thi triển như cũ có một ít khó khăn, nhưng lại cũng không phải là cực hạn, bất quá muốn bước ra thứ bảy đạp, Tiêu Viêm vẫn cảm giác được có một ít cố hết sức. Cũng không phải nhục thân lực lượng chịu không được, mà là trong cơ thể nguyên khí nội tình trong nháy mắt liền sẽ rút đi mấy triệu, tiêu hao phi thường to lớn. So với trước 6 đạp, thứ 7 đạp uy lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Lấy bây giờ Tiêu Viêm thực lực, thứ 6 đạp nhiều nhất chỉ có thể coi là làm chuẩn tạo hóa giai, nhưng thứ 7 đạp uy lực chính là tuyệt đối đạt đến tạo hóa giai đấu kỹ tiêu chuẩn, thậm chí có thể đạt tới trung phẩm tạo hóa giai đấu kỹ uy lực. Rầm rầm rầm, thứ 6 đạp ngưng tụ mà ra, càng thêm ngưng thực hư ảnh từ giữa không trung hướng phía cái kia ngàn trượng vòi rồng dẫm đạp mà đi, hung hãn lực lượng điên cuồng quét sạch, giờ phút này đạo thân ảnh kia trên mặt đã hiện ra một chút ngưng trọng. Bởi vì hắn không có dự kiến đến Tiêu Viêm lại có thể thi triển ra bực này uy lực đấu kỹ, giờ phút này đúng là có thể cùng hắn vòi rồng thanh cương diệt sinh sinh đối cứng, cả hai lẫn nhau giằng co, nhưng mà loại tình huống này liền muốn đi liều song phương ai nguyên khí nội tình càng cường đại một chút. Đương nhiên, Tiêu Viêm trên một điểm này tự nhiên là ở vào yếu thế, cho nên Tiêu Viêm bất có thể cùng hắn đi liều nguyên khí nội tình, lúc này liền là cắn răng một cái, toàn thân nguyên khí phun trào, trực tiếp tiêu hao hết Tiêu Viêm hơn phân nửa nguyên khí nội tình. Diệt hư thiên lôi càng là tại Tiêu Viêm 18 đầu lôi mạch bên trong điên cuồng quét sạch, lệnh Tiêu Viêm nhục thân lực lượng nhảy lên tới cực hạn, thình lình ở giữa. Tiêu Viêm bước ra thứ 7 đạp, đương nhiên, lấy Tiêu Viêm bản tôn thi triển chấn thần 7 đạp, cùng dung hợp nguyên thần phân thân thi triển mà ra uy lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ, như lấy nguyên thần phân thân thi triển ra hoàn toàn chấn thần 7 đạp, thậm chí chỉ cần 3 đạp hoặc là 4 đạp liền có thể đem tên này bát tinh đấu thần đỉnh phong trực tiếp nghiền chết. Nói cách khác, chấn thần 7 đạp sẽ theo lực lượng càng mạnh, uy lực cũng sẽ tùy theo càng mạnh. Chỉ thấy cái kia giữa không trung ầm ầm thanh âm dẫn đầu truyền ra, một cỗ vô cùng cường đại uy áp chính là điên cuồng ngưng tụ, bực này uy áp phía dưới thân ảnh lập tức là sắc mặt kịch biến, ánh mắt hoảng sợ hướng phía giữa không nhìn lại. Chính là nhìn thấy một cái gần như ngưng thực to lớn bàn chân, thậm chí có thể thấy rõ ràng trên mặt bàn chân đường vân, đây mới thực sự là có tạo hóa giai lực lượng đấu kỹ. Tiêu Viêm lúc này mới thì thào mở miệng, chấn thần bảy đạp. Tiêu Viêm vừa mới nói xong cái kia giữa không trung bàn chân chính là nhấc lên kình phong, phảng phất muốn nghiền nát thế gian hết thảy lực lượng rầm rầm rầm rơi xuống, trực tiếp hướng phía cái kia ngàn trượng vòi rồng gào thét mà đi. Giờ phút này đạp mạnh vẻn vẹn phát ra uy áp, liền muốn so cái này vòi rồng cường hãn mấy lần không ngừng. Chấn thần bảy đạp chạm đến cái này ngàn trượng vòi rồng thời điểm, cái sau chính là đột nhiên trì trệ, thân ảnh sắc mặt trắng bệch, hắn khó có thể tin nhìn lên trên bầu trời to lớn chân ảnh, chỉ có thể là phun trào trên người mình toàn bộ nguyên khí quán trú trong đó. Bất quá tựa hồ tại Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp trước mặt, vô luận thân ảnh làm sao đi làm, đều là chỉ là tại kiến càng lay cây. Rầm rầm rầm, ngàn trượng vòi rồng điên cuồng chống cự, nhưng là tại cùng chấn thần bảy đạp đụng vào một cái chớp mắt, chính là bắt đầu sụp đổ từng khúc sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là rằng có mấy tức thời gian, ầm vang một tiếng, toàn bộ cuốn ngược phong vân ngàn trượng vòi rồng chính là tại chấn thần bảy đạp oanh đạp phía dưới ầm vang tán đi. Mà chấn thần bảy đạp lại tựa hồ như còn chưa vận dụng nó lực lượng chân chính, lại lần nữa là hướng phía thân ảnh bao phủ tới, nhìn như chậm rãi to lớn chân ảnh kỳ thực chớp mắt liền đến. Thân ảnh hoảng sợ không thôi, bước ra liền muốn thoát đi, bất quá Tiêu Viêm khả sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, chỉ thấy Tiêu Viêm nhãn trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, nhất thời, bốn phía bị như mặt trời giữa trưa vô cùng quang mang chói mắt bao phủ. Bạch quang bên dưới ẩn tàng chính là xâm nhập linh hồn hắc ám, nhưng chỉ vẻn vẹn khống chế đạo thân ảnh kia bất quá thời gian ba cái hô hấp. Bất quá, thời gian ba cái hô hấp đã là đủ phân thắng thua. Hắn chỉ sợ không còn có mở hai mắt ra cơ hội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn không biết được, chỉ cảm thấy thân thể rất đau, chợt là cảm giác mình đang thiêu đốt, nhưng cảm giác này là rõ ràng. Chấn thần bảy đạp đem nó sau khi trọng thương, Tiêu Viêm đầu ngón tay một sợi bất diệt chi hỏa lướt đi, chớp mắt liền bắt đầu đốt cháy, mà tính mạng của hắn cùng nguyên khí thì là hướng phía điên cuồng Tiêu Viêm vào tới. Chương 3755, từ hắn trên thi thể bước qua đến. Cấp tốc liền đền bù vừa rồi Tiêu Viêm trong chiến đấu tiêu hao nguyên khí, mà đạo thân ảnh kia thì là tại bất cam cùng trong tiếng kêu thảm, bị Tiêu Viêm bất diệt chi hỏa sinh sinh đốt thành cho bụi. Với lại tại hóa thành cho bụi sau, Tiêu Viêm nắm đấm bóp, bất diệt chi hỏa oanh một tiếng nổ tung, đem những cái kia cho bụi đều nổ thành bụi bặm mới là coi như thôi. Thật độc ác thủ đoạn, chết đốt thành cho đều tính toán, lại vẫn muốn nghiền xương thành cho. Băng Uẩn Thỏ cái kia thú trong mắt cũng là ẩn chứa một vòng không thể tưởng tượng nổi, trầm giọng lẩm bẩm nói. Ha ha, như thế tác phong làm việc, cũng là cùng chuyển thế trước hắn cơ hồ giống như đúc, cũng không phải cái gì nghiền xương thành cho, hắn hẳn là chỉ là vì cẩn thận lý do, chủ yếu là nhìn một chút đối phương đều chết hết không có. Nữ đế cười nói, nụ cười trên mặt càng tăng lên, như hoa như ngọc. Chỉ thấy Tiêu Viêm dương lên ngón tay, cái kia bụi bặm bên trong một vệt sáng cướp như Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, đương nhiên đó là vừa rồi bị Tiêu Viêm gạt bỏ vị kia bát tinh đấu thần đỉnh phong trên ngón tay nạp giới. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ một chút. Tiêu Viêm chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó đem nó nạp giới thu vào, giờ phút này còn không phải thanh toán chiến lợi phẩm thời điểm. Bởi vì giữa không trung lại truyền tới từng đạo thanh âm xé gió, lại toàn bộ hướng phía nữ đế vị trí bạo cướp mà đến, mục tiêu đều phi thường minh xác. Tiêu Viêm cũng là không nói nhảm, mặc dù cường giả càng ngày càng nhiều, bất quá Tiêu Viêm nhãn bên trong lại là không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại là dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc, hắn không có ở quá chấp nhất tại tăng lên mình nguyên khí nội tình, so với tăng lên nguyên khí nội tình so sánh, hiện tại trước ổn định lại mới là nơi mấu chốt. Loại này chiến đấu kịch liệt tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí nội tình, nhưng mà có bất diệt chi hỏa tại, chỉ cần Tiêu Viêm có thể thuận lợi đem những người này đánh giết, sau đó tại lấy bất diệt chi hỏa đem bọn hắn triệt để gạt bỏ, liền có thể rút ra trên người bọn họ đại lượng nguyên khí làm tự thân tiếp tế. Bởi vì lúc trước Tiêu Viêm tại nữ đế an bài xuống, thích ứng cực phản tinh lực, trong cơ thể nguyên khí nội tình ổn định lại, bởi vậy ngay tại vừa rồi Tiêu Viêm đánh giết tên kia bát tinh đấu thần đỉnh phong sau, hắn nguyên khí nội tình đúng là tại bất diệt chi hỏa hấp thu nguyên khí thời điểm, kéo lên không ít. Lệnh Tiêu Viêm 2400 vạn nguyên khí nội tình, khoảng chừng tăng vọt hơn 200 vạn, cái này khiến Tiêu Viêm thấy được hy vọng, giờ phút này cũng là minh bạch nữ đế dụng tâm lương khổ. Cũng không phải là nhất định phải dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đến để thăng mình nội tình, dựa vào loại này kịch liệt sát phạt cũng là có thể đồng dạng làm đến tu luyện hiệu quả. Với lại như thế có được nguyên khí nội tình đúng là không có một tia táo bạo, cho nên giờ phút này Tiêu Viêm nhãn bên trong giấy lên chiến hỏa, những này tìm đến nữ đế báo thù, toàn bộ đều thành giờ phút này Tiêu Viêm đi săn mục tiêu. Lần lượt từng bóng người cấp tốc tới gần, Tiêu Viêm không cùng cái khác nhóm quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp sắc bén xuất thủ, căn cứ những này lướt đến người thực lực thi triển ra đối ứng chiêu số. Bây giờ Tiêu Viêm nhiều thủ đoạn, lướt đến cường giả càng nhiều, Tiêu Viêm càng là hưng phấn, cho đến xuất hiện cửu tinh đấu thần cường giả, Tiêu Viêm mới không thể không tế ra chín mắt thần hồ lô, những cái kia bị nó đánh giết người, linh hồn một cái đều không có buông tha, toàn bộ bị Tiêu Viêm dùng chín mắt thần hồ lô nuốt vào. Như vậy, Tiêu Viêm liền có thể mời bảo hồ lô giết người, mời điên kiếm giả, tại cần thiết tình huống dưới, cũng là mời ra cửu vĩ yêu hồ, cửu tinh đấu thần cũng giống vậy như thế. Chỉ cần dám đến, Tiêu Viêm liền dám giết. Hắn chân thực lực bất quá chỉ là thất tinh đấu thần sơ kỳ, chiến lược chính là như thế kinh người, mặc dù nhiều nửa là dựa vào bảo vật, nhưng có thể có được nhiều như vậy thủ đoạn, cũng là cực kỳ hung hãn, chỉ ít bất hủ phía dưới, muốn đem nó đánh giết, lại là có chút khó khăn. Nữ đế nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, lại toàn thân hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp hơi liếm, lộ ra thưởng thức thần sắc. Lại chém giết ba tên bát tinh đấu thần trung kỳ, một tên cửu tinh đấu thần sơ kỳ, nguyên khí nội tình tăng vọt 7 triệu. 31 triệu, khoảng cách thất tinh đấu thần trung kỳ, còn kém 5 triệu. Tiêu Viêm nhãn bên trong chiến ý nghiêm nghị, bọn hắn là đến báo thù, Tiêu Viêm bảo hộ nữ đế, đều có mục đích, chiến đấu chính là như thế, đều là ngươi sinh ta chết, cho nên ai cũng sẽ không đối với người nào hạ thủ lưu tình. Những này đến đánh giết nữ đế thân ảnh tiếp tục đến, tuyệt đại bộ phận đều là một mình đến đây, chỉ có rất ít một chút là kết bạn mà đến, Tiêu Viêm sắc bén xuất thủ, đem bọn hắn đều toàn bộ đánh giết. Giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng bàn tay dắt lấy hơn 10 mai nạp giới, chỉ là ước chừng dùng linh hồn lướt qua, chính là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần kinh hỉ, trong lòng thầm than, cái này huyền âm chân giới các cường giả, đều là đại thủ bút, từng cái mập rất. Nhưng loại này sát phạt lại là chỉ là tạm thời, rất nhanh chính là ước chừng có 100 người xuất hiện ở Tử Ngạo Tinh trên không, người cầm đầu đương nhiên đó là một cái cửu tinh đấu thần đỉnh phong cường giả. Nó uy áp tản ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, tại tăng thêm nó bên cạnh hơn 100 người. Phải giải quyết liền tương đương phiền toái. Cũng may là giờ phút này Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí nội tình đã lúc trước sát phạt bên trong, thành công đi tới 36 triệu, tấn cấp đến thất tinh đấu thần trung kỳ, không có thập tuyệt yêu viêm tình huống dưới có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình đã đạt 70 triệu. Nhưng là cùng trên bầu trời quan sát xuống đạo thân ảnh kia khí tức so sánh, Tiêu Viêm thời khắc này khí tức ở tại trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến, bằng vào nó uy áp cũng không phải là Tiêu Viêm có thể tiếp nhận. Cái kia nữ đế, tới bồi luyện càng ngày càng mạnh, bằng vào ta thực lực phải giải quyết cửu tinh đấu thần đỉnh phong chỉ sợ là không có hy vọng a. Tiêu Viêm cười khổ nói, ta cũng biện pháp giúp ngươi, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem ta giết chết, hoặc là ngươi có thể lựa chọn giờ phút này đào tẩu, bọn hắn nghĩ đến là sẽ không tiếp tục truy ngươi. Nữ đế bộ dáng ra vẻ đáng thương, trong hốc mắt lại còn có lệ quang lưu chuyển, kém một chút Tiêu Viêm liền tin. Không thể không nói, mặc kệ là nữ hoàng cũng tốt vẫn là nữ đế cũng được, chỉ cần là nữ nhân, diễn kỹ đều có thể xưng nhất tuyệt. Tiêu Viêm cắn răng, loại tình huống này cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, cũng là không phải lỗ mãng, mà là Tiêu Viêm còn có nguyên thần phân thân cỗ này át chủ bài tại, cửu tinh đấu thần đỉnh phong thật muốn đánh, Tiêu Viêm tự nhiên không sợ. Ta chính là Long Hổ môn Mạnh Khúc, đến đây vì cha báo thù, mời nữ đế một trận chiến. Hơn trăm người cấp tốc tới gần, đến đây trả thù quá nhiều, Long Hổ môn hơn trăm người xuất hiện, cái khác người báo thù đều hiểu sự tình tránh lui đến một bên, nếu là bọn họ có thể giết chết nữ đế, cũng là miễn cho tự mình động thủ. Cửu tinh đấu thần đỉnh phong uy áp khuếch tán mà ra, vài tỷ nguyên khí nội tình là bực nào minh mông, mặc dù uy áp trực chỉ nữ đế, nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm hô hấp trở nên nặng nề, thân thể đều cảm giác cứng ngắc nhận hạn chế. Nữ đế tựa hồ thoạt nhìn mất đi hết thảy lực lượng a. Người bây giờ chỉ sợ liên đấu tiên đô không tính là đi. Danh vi Mạnh Khúc cửu tinh đấu thần cường giả tối đỉnh, lạnh lùng nhìn xem nữ đế, mỉa mai lên tiếng. Nữ đế ôm băng uẩn thỏ, chỉ là gật đầu cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Muốn giết ta, trước từ thi thể của hắn bên trên bước qua đến. Chương 3756, đại tài tiểu dụng. Mạnh Khúc nghe vậy chính là hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang, nhìn xem Tiêu Viêm một cái chớp mắt cảm nhận được thứ bảy tinh đấu thần trung kỳ ba động lúc, lông mày chính là bỗng nhiên nhíu một cái. Nữ đế, người đang đùa ta. Mạnh Khúc trong mắt mang theo chất vấn cùng phẫn nộ, tựa hồ cảm giác nữ đế có loại vũ nhục cảm giác của hắn, đúng là phái ra một cái thất tinh đấu thần trung kỳ lâu la cùng hắn đọ sức, vô luận từ chỗ nào phương diện thoạt nhìn, mình chỉ dựa vào uy áp liền là đủ đem Tiêu Viêm chân áp. Ta rất chăm chú, nữ đế ánh mắt phi thường tin tưởng nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm cùng nữ đế ánh mắt đối bính, có thể trông thấy Tiêu Viêm trên trán xuất hiện một loạt hắc tuyến. Thất tinh đấu thần trung kỳ, ta một trưởng liền có thể đem nó chụp chết, Mạnh Khúc lúc này liền là lạnh giọng nói ra. Ta không tin, nữ đế phản bác, hừ hừ, Tiêu Viêm kinh nghi, đây là còn muốn đem cừu hận giá trị cho hắn kéo căng. Phải không, vậy ngươi liền nhìn kỹ. Mạnh Khúc giơ tay lên cánh tay, sau lưng vài tỷ nguyên khí nội tình tản ra vô cùng cường đại uy áp cùng khí thế, mục tiêu trực chỉ Tiêu Viêm. Hàn huyên nửa ngày, chẳng hiểu ra sao liền trở thành bị đánh đối tượng, quả thực cảm thấy bất đắc dĩ. Hai vị, ta có thể nói câu nói sao? Tiêu Viêm cười khan nói, tự nhiên không cần nói chuyện. Mạnh Khúc lạnh giọng nói ra, ánh mắt cực kỳ không gọt đánh giá Tiêu Viêm một chút. Chợt là không có ở nhiều lời, mang theo ngập trời nguyên khí nội tình một trường tại giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp hướng phía Tiêu Viêm gào thét nghiền ép mà đi. Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù nhục thân cùng nguyên khí nội tình đều có cực lớn trình độ tăng lên, bất quá muốn đối phó một tên cửu tinh đấu thần đỉnh phong vẫn là vượt ra khỏi Tiêu Viêm phạm vi có thể chịu đựng được. Nhưng là Tiêu Viêm lại có được rất nhiều đối phó cửu tinh đấu thần đỉnh phong thủ đoạn, thậm chí tạm thời không cần nguyên thần phân thân xuất thủ. Dù sao không xuất hiện bất hủ cường giả, nguyên thần phân thân cũng không có tất yếu xuất thủ. Đối mặt Mạnh Khúc cửu tinh đấu thần cường giả tối đỉnh công kích, trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, chín mắt thần hồ lô bỗng nhiên xuất hiện ở bàn tay ở trong, thần hồ lô phía trên, chín cái con mắt đều toàn bộ mở ra, Tiêu Viêm trước đó đánh chết đấu thần linh hồn toàn bộ được thu vào trong đó. Mời, cửu vĩ yêu hồ giết người, chỉ thấy chín mắt thần hồ lô bên trong một sợi màu hồng bụi mù toát ra, một đạo hoàn mỹ thân hình thiến ảnh chậm rãi hiển hiện, có lồi có lõm dáng người. Cùng tấm kia lớn lên cực kỳ mị hoặc gương mặt, vẻn vẹn chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên liền có một loại linh hồn thất thủ cảm giác. Tiểu đệ đệ, loại tiểu nhân vật này ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng điên kiếm giả cái kia sắc phôi đầu lĩnh, ngươi nhìn ta. Đây không phải đại tài tiểu dụng sao? Cửu vĩ yêu hồ tràn ngập tà mị cười một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, chỉ cần bị nó hấp dẫn ánh mắt. Hoàn toàn chính xác, là có chút đại tài tiểu dụng, Tiêu Viêm cười khan nói. Bất quá cửu vĩ yêu hồ đã bị triệu hoán mà ra, tự nhiên là sẽ tôn sùng Tiêu Viêm chỉ lệnh. Chỉ thấy cửu vĩ yêu hồ bàn tay nâng lên, một viên to lớn đào tâm hiển hiện, sau đó liền hướng phía nam tử kia đánh tới cự trưởng đem đào tâm thả tới. Oanh, toàn bộ đào tâm cùng nam tử cự trưởng va chạm, ngoài dự liệu của mọi người chính là, nam tử cự trưởng tại chạm đến cửu vĩ yêu hồ đào tâm một cái chớp mắt đột nhiên run lên sau, chính là sụp đổ ra. Cùng này đồng thời, đào tâm cũng là nổ tung lên, hóa thành nồng đậm lại màu hồng sương mù, trong nháy mắt liền đem cái kia hơn trăm người cùng tên này cửu tinh đấu thần bao phủ trong đó. Chợt xuất hiện một màn, liền tương đương thảm thiết, hơn trăm người cầm trong tay vũ khí người trực tiếp đâm về phía mình trái tim, mà ở trong đó bao quát ánh mắt giấy rụa bên trong Mạnh Khúc, đồng dạng cũng là một trường xuyên tim, một miệng lớn máu tươi phun ra, mình đem chính mình đánh thành trọng thương. Trăm người cùng nhau phun máu, trong mắt bị màu hồng chỗ chiếm giữ, hoàn toàn bị cửu vĩ yêu hồ khống chế tâm trí, bọn hắn chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị mình giết hại. Phốc phốc, lúc này, chỉ thấy cái kia cửu tinh đấu thần đỉnh phong Mạnh Khúc, trực tiếp cắn đầu lưỡi một cái, thậm chí thiêu đốt thọ nguyên mới khiến cho trong mắt mình màu hồng tán đi, khôi phục thanh minh, trên mặt hắn bị hoảng sợ chỗ chiếm giữ, lúc này phản ứng đầu tiên cũng không phải là phản kích, mà là thân hình bắn ngược, muốn thoát đi. Bất quá cửu vĩ yêu hồ lại sẽ không cho hắn rời đi cơ hội, chỉ thấy nó thướt tha kiều mị dáng người làm ra một cái kéo cung tư thế, chợt trong lòng bàn tay chính là có một thanh màu hồng phấn cung tiễn xuất hiện. Kéo ra dây cung, một chi xuyên tim mũi tên ngưng tụ, hưu một tiếng, hướng phía Mạnh Khúc bắn tới. Chỉ có chết đừng, không có sinh ly. Màu hồng mũi tên lướt đi, Mạnh Khúc muốn trốn tránh, nhưng cái này sợi mũi tên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào nó trong thân thể, chỉ thấy Mạnh Khúc da trên người bị màu hồng quang mang mặc thấu, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng, tựa như giống như một cái khí cầu bình thường, không ngừng bành trướng, màu hồng quang mang ở tại trong cơ thể càng ngày càng thịnh, cuối cùng oanh một tiếng chính là nổ tung lên. Huyết nhục đúng là nổ tung một cái chớp mắt, đúng là toàn bộ biến thành màu hồng đào tâm, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cửu vĩ yêu hồ trong mắt lại là tràn đầy thưởng thức. Ngay sau đó, cái kia hơn trăm người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cửu vĩ yêu hồ cho gạt bỏ, hơn trăm người toàn bộ nổ tung, đó là một trận phi thường thịnh yến tràng diện, cửu vĩ yêu hồ chính là thỏa thích hưởng thụ lấy, nụ cười trên mặt diễm lệ. Tiểu đệ đệ, người đã giết, mị mẹ đi, lần sau nhớ kỹ. Chớ tại đại tài tiểu dụng, nếu không ta coi như ỷ lại trên người ngươi không đi. Cửu vĩ yêu hồ đi vào Tiêu Viêm trước mặt, cái kia tràn ngập mị hoặc có chút dương lên mị nhãn, đối Tiêu Viêm một cái phóng điện. Lúc này mới hóa thành màu hồng bụi mù về tới chín mắt thần hồ lô ở trong, thời khắc này Tiêu Viêm mới hậu chi hậu giác, không tự chủ run rẩy một chút. Đây mới gọi là chân chính giết người chu tâm a, thật cường đại mị hoặc chi lực, nữ đế cũng là không khỏi tán thán nói. Tiêu Viêm cười cười, lập tức đem những này còn không có tán đi linh hồn hút vào chín mắt thần hồ lô ở trong, khiến cho từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy trạng thái. Mà tự ngạo vô cùng Mạnh Khúc, cứ như vậy không minh bạch chết. Hắn chỉ sợ làm sao cũng không có nghĩ đến, mình đúng là lấy loại phương thức này chết đi. Tiêu Viêm thân hình xê dịch, đây là tại thu tập đám người nạp giới, chỉ tiếc chính là, phần lớn nạp giới đều bị nổ nát, bảo tồn hoàn hảo chỉ có mười mấy mai không đến, nhưng nói tóm lại vẫn là nhiều ít có chút thu hoạch. Thủ đoạn nhỏ thật nhiều a, nữ đế hoạt bát nhìn xem Tiêu Viêm. Nữ đế, người có hay không cảm thấy hiện tại bồi luyện đối tượng thực lực có chút quá cường đại? Tiêu Viêm cười khổ nói, nữ đế nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Cái này ta không có cách nào khống chế, những người bạn này quá hữu hảo, mới thức tỉnh liền đều tới bái phòng ta. Nữ đế cười nói, đôi mắt đẹp thủy chung đều cong trở thành vành trăng khuyết, cười lên làm cho người càng là cảm giác tâm thần thanh thản, nụ cười ngọt ngào để vốn là tuyệt mỹ dung nhan lại lần nữa thêm điểm. Đây là tại bái phòng ngươi sao? Cái này rõ ràng là liều lĩnh muốn giết ngươi a. Nhưng Tiêu Viêm khả không có như thế không thức thời đi vạch trần Tiêu Viêm, chỉ là bị nữ đế hài hước chọc cười, mặc dù bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhìn xem nữ đế tiếu dung, Tiêu Viêm khóe miệng thủy chung đều là có chút dương lên. Chương 3757, cho nên chỉ có ngươi. Cùng nữ đế ở chung phi thường kỳ diệu, vành trăng khuyết đồng dạng con mắt, như nước trong veo cười lên cho người ta một loại rất thư thái rất buông lỏng cảm giác, để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ, không có bất kỳ cái gì cảm giác đè nén. Nói chuyện cũng là tràn đầy hài hước, nhìn như tùy tâm sở dục nói chuyện, kỳ thật cái này đồng dạng cần đại trí tuệ. Có lẽ đây chính là có thể nữ đế có thể bắt lấy tôn thượng nội tâm nhân cách mị lực chỗ a, cô nàng thời khắc đều tràn đầy một khuôn mặt tươi cười. Cái này lệnh cùng nàng ở chung cùng một chỗ thời điểm, cho dù tâm tình không phải như vậy vui vẻ, nhưng khóe miệng vẫn như cũ sẽ theo nó tiếu dung mà không tự chủ dương lên. Đã ngươi có nhiều như vậy thủ đoạn, vậy ta cũng không cần lo lắng, một mực đợi tại Tử Ngạo Tinh lời nói, tới bái phỏng bằng hữu sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không. Chúng ta đi địa phương khác đi dạo một vòng, nữ đế nét mặt tươi cười như hoa, chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhìn xem nữ đế xinh đẹp dung nhan, tựa hồ Tiêu Viêm tìm không thấy bất luận cái gì một tia cự tuyệt nữ đế lý do. Ta hiểu rõ rất nhiều tinh cầu, xinh kỳ đẹp, ta dẫn người đi xem a. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, cuối cùng cũng là chậm rãi gật đầu. Ta đều nghe theo nữ đế an bài, nữ đế cái tên này quá xa lạ, giống như trước đây, gọi ta Viện Nhi liền tốt. Nữ đế cười lên như cái tiểu cô nương bình thường, như lúc ban đầu thả nụ hoa, làm cho người mê muội. Đó là tôn thượng đối với ngài xưng hô, ta gọi. Có thể hay không không ổn, Tiêu Viêm có chút lúng túng nói, người cùng hắn có khác nhau sao? Nữ đế chăm chú đánh giá Tiêu Viêm, tựa hồ tại trong mắt của nàng, tôn thượng cùng hắn giờ phút này cũng không có khác nhau, bởi vì nàng nhìn thấy không phải Tiêu Viêm bộ dáng, mà là Tiêu Viêm sâu trong nội tâm linh hồn. Thoạt nhìn ngây ngốc, nói chuyện cũng ngây ngốc, nhưng trên thực tế nữ đế tâm tư trầm ổn, nàng nhưng không có chút nào ngốc, trái lại, đây cũng là thông minh đến cực điểm biểu hiện. Vậy chúng ta lên đường đi, Viện Nhi. Tiêu Viêm kỳ thật đối cái chức vị này trong nội tâm vẫn còn có chút kháng cự, bởi vì loại này xưng hô quá mức thân mật, cái này bình thường đều là tình lữ hoặc là bạn lữ ở giữa mới có thể dùng được thân mật xưng hô. Nhưng Tiêu Viêm tại nữ đế khôi phục thời điểm, rõ ràng nghe được Băng Uẩn Thỏ cùng nữ đế ở giữa đối thoại, cho nên Tiêu Viêm minh bạch, nữ đế thời gian đã không nhiều lắm, với lại nàng khôi phục cũng là vì hắn, có thể thấy được tại sâu trong nội tâm của nàng, mãi mãi cũng yêu tha thiết nàng một mực chờ đợi nam nhân kia. Mà bây giờ Tiêu Viêm duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng đi đóng vai nữ đế trong lòng chỗ chờ đợi cái kia hắn. Tốt, chúng ta lại không đi, một lát nữa lại đi không được. Nữ đế mỉm cười, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ trong ngực Băng Uẩn Thỏ, chỉ thấy Băng Uẩn Thỏ bay ra, nó bất quá nửa cánh tay lớn nhỏ đáng yêu thân hình, trong nháy mắt liền biến thành hơn 10 trượng, chân đạp mây trắng, tràn ngập tiên khí. Nữ đế mở ra gót sen, chợt xếp bằng ở nó mao nhung nhung phần lưng, sau đó vỗ vỗ một bên, chuyển ra một vị trí, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi tại bên cạnh nàng. Có chút dừng lại sau, Tiêu Viêm cũng là ngồi lên Băng Uẩn Thỏ phần lưng, mặc dù Băng Uẩn Thỏ không có đi nói, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, con này thỏ thỏ tựa hồ không quá ưa thích Tiêu Viêm. Đi thôi, chúng ta đi trước trạm thứ nhất, vừa vặn đi bái phỏng lão hiếu, nói không chừng hắn cũng có thể đến giúp ngươi. Tiêu Vũ Tinh, nơi đó bầu trời sau đó ngũ thải mưa, nơi đó cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Nữ đế nhếch miệng lên, tựa hồ nhớ lại trước kia mới quen tôn thượng lúc mỹ hảo hồi ức. Tại Tiêu Viêm xem ra, đây cũng không phải là già mồm, người cũng tốt, thần cũng được, không bỏ xuống được mãi mãi cũng là trong nội tâm tình cảm. Lại Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, nữ đế sinh mệnh đang tại trôi qua, loại này trôi qua tốc độ là không bình thường, đi vào đấu thần giai đoạn, tuổi thọ đã là tuyên cổ, mặc dù không phải bất hủ, nhưng tuyệt đối không khả năng như thế nhanh chóng trôi qua. Thời khắc này nữ đế sinh mệnh giống như là một đoàn bốc cháy lên hỏa diễm, đang tại phi tốc tiêu hao, cho đến cuối cùng dập tắt. Nàng hiện tại làm ra suy nghĩ, liền là tại nàng sinh mệnh kết thúc trước đó, trong lòng nhất không bỏ tưởng niệm, mặc dù không có tôn thượng, nhưng giờ phút này nàng cũng đã đem Tiêu Viêm xem như tôn thượng. Băng Uẩn Thỏ chợt hóa thành một đạo cầu vồng, không ngừng kéo lên, phá vỡ tầng mây, sau đó rời đi cái này Tử Ngạo Tinh, hướng phía sâu trong tinh không lao đi. Không thể tưởng tượng nổi, nơi này tinh không vậy mà như thế ổn định. Trước đó cưỡi phi hành thú thời điểm, Tiêu Viêm liền cảm thấy ngạc nhiên, thần hy thế giới liền không khả năng làm đến, nếu là không có Maxim, nhiễu loạn hư vô hải quá mức rộng lớn, với lại phi thường không ổn định, rất khó xuyên qua. Nhưng là tại cái này huyền âm chân giới ở trong lại là ngoài ý liệu suôn sẻ, cơ hồ không có cảm giác được quá nhiều trong hư vô cuồng bạo ba động. Thần hy chính là chủ thế giới thứ nhất, mà huyền âm chân giới chỉ là vô chủ thế giới, xa nhất tinh cầu trong vòng trăm năm đều có thể đến, cho nên tự nhiên muốn ổn định rất nhiều. Nữ đế giải thích nói, Tiêu Viêm trước đó cũng là nghe Trạm lão nói qua, vô chủ thế giới đều cũng không lớn, chỉ là không có nghĩ đến, lại so với thần hy nhỏ hơn nhiều như vậy. Vừa rời đi Tử Ngạo Tinh, Tiêu Viêm chính là nhướng mày, ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Tựa hồ đằng sau có người tại truy kích chúng ta, Tiêu Viêm nói ra, từ khí tức đi lên phán đoán, đều là đấu thần. Một mực bị bọn hắn đuổi tiếp không phải biện pháp, tốc độ thả chậm một chút, đợi ta đem bọn hắn đều giải quyết lại nói. Tiêu Viêm nói ra, Băng Uẩn Thỏ tốc độ là một điểm không có thả chậm, hiển nhiên có mình ngạo khí, phảng phất tại ám chỉ Tiêu Viêm, ngoại trừ nữ đế lời nói, ai lời nói nó cũng sẽ không nghe. Tiêu Viêm cười khổ, nữ đế che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tay ngọc vỗ vỗ Băng Uẩn Thỏ, tốc độ kia mới là chậm lại xuống tới. Hừ, thậm chí còn truyền ra một đạo ngạo kiều hừ lạnh, Tiêu Viêm bất biết chỗ đó đắc tội Băng Uẩn Thỏ, cũng không có nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía hậu phương, bất quá lúc này hậu phương thân ảnh cấp tốc tới gần, mấy đạo thân ảnh, trong đó mạnh nhất chính là cửu tinh đấu thần sơ kỳ. Thực lực thế này lời nói, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không vận dụng những lực lượng khác, lấy bản tôn thực lực hẳn là có thể đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ. Tiêu Viêm thân hình trực tiếp lướt đi, lơ lửng tại hư vô ở trong, mục quang lãnh lệ chằm chằm vào mấy người. Cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, là đi vẫn là lưu. Tiêu Viêm cũng không có bởi vì sát phạt có thể tăng lên mình thực lực liền một cỗ kình lạm sát, mà dạng này một màn, nữ đế lộ ra nụ cười ôn nhu. Đều nói người tu hành đều không tình, cho nên chỉ có ngươi mới gọi cố chúng sinh a. Nữ đế thì thào mở miệng, rõ ràng là Tiêu Viêm thân ảnh, nhưng là tại nữ đế trong con ngươi, phản chiếu lại là nàng trong trí nhớ nam tử kia, nhưng tựa hồ tại lúc này, ký ức cùng hiện thực đã trùng điệp. Thất tinh đấu thần trung kỳ, ngươi đang nói cái gì cuồng nhiệt nói lung tung? Đương nhiên, không có gì lạ, những người này phản ứng đầu tiên vẫn là sẽ bị Tiêu Viêm phát tán đi ra nguyên khí nội tình ba động làm cho mê hoặc, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, khi Tiêu Viêm bước chân bước ra, rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thập tuyệt yêu viêm ra thân thời điểm, nó nguyên khí nội tình, trong nháy mắt phá trăm triệu, hắc ám hư vô ở trong, Tiêu Viêm thân ảnh giống như một đoàn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Chương 3758, bất hủ khang thuật. Tiêu Viêm không cùng bọn hắn nói nhảm, bàng bạc nguyên khí hóa thành ngập trời hỏa diễm tràn vào bát hoang huyền trọng xích ở trong, cùng này đồng thời diệt hư thiên lôi màu đen lôi đình tại Tiêu Viêm trên cánh tay nổ vang. Phệ viêm bôn lôi xích, Tiêu Viêm lúc này hét lớn một tiếng, cái kia ngập trời biển lửa cùng lôi đình chính là hướng phía mấy người này gào thét mà đi, cùng này đồng thời Tiêu Viêm thân hình càng là nương theo lấy phóng lên tận trời biển lửa lướt đi, trong mắt từng đạo vòng ánh sáng cấp tốc lưu chuyển. Cho dù là cái này hắc ám hư vô, bạch diễm quang mang lóng lánh mà ra thời điểm, giống như một ngôi sao bạo tạc bình thường, ánh sáng chói mắt đem hư vô phảng phất đều là tạm thời xua tan. Oanh, ánh sáng bên trong, mấy người toàn bộ đều bị định trụ bình thường, chỉ thấy cái kia trùng thiên hỏa diễm lôi đình hướng bọn họ chút xuống. Lực lượng cuồng bạo tại trong bọn họ nổ tung, mấy người toàn bộ bị oanh sau này bắn ngược, Tiêu Viêm thân ảnh lại lần nữa như mị ảnh bình thường, liền muốn đi xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy cơ đem Tiêu Viêm bao phủ. Tiêu Viêm lúc này thân hình dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu. Nguy rồi, đây là bẫy dập, Tiêu Viêm vừa quay đầu, chỉ thấy cái kia hư vô ở trong xuất hiện một cái vết nứt, truyền đến cường đại hấp xả chi lực, mắt thấy liền muốn đem xếp bằng ở băng uẩn thỏ phía trên nữ đế toàn bộ đều thôn phệ đi vào. Băng uẩn thỏ đã bắt đầu giảm tốc độ, đồng thời sau này rút lui, nhưng là trong cái khe truyền đến to lớn hấp lực tựa hồ để nó thủy chung đang tại chậm rãi hấp xả. Đạo này vết nứt, chỉ sợ chỉ có bất hủ tài năng thi triển ra, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại. Cùng này đồng thời, vừa rồi bị rượu băng khống chế đám người toàn bộ thanh tỉnh lại. Ngăn lại hắn, Khang Thuận lão tổ lập tức liền có thể thành công. Đám người quát chói tai một tiếng, sau đó hóa thành từng đạo cầu vồng hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Giờ phút này Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, loại địa phương này thật cũng không sợ bạo lộ nguyên thần phân thân. Chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn gào thét mà đến đám người, cái kia trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, tựa hồ cũng không có muốn ly khai bộ dáng. Có thể vận dụng chín mắt thần hồ lô đem bọn hắn đánh giết, nhưng đối với Tiêu Viêm bản thân lại không quá lớn ý nghĩa, cho nên vẫn là tự tay giải quyết mới là tối ưu lựa chọn, bởi vì mục đích chủ yếu vẫn là tăng lên tự thân làm chủ. Chín mắt thần hồ lô tại không có không tất yếu ý nghĩa tình huống dưới, Tiêu Viêm cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Xem đi chủ nhân, hắn căn bản không có muốn bảo vệ ngươi. Băng uẩn thỏ thanh âm truyền ra, băng uẩn thỏ phát lực, lập tức liền muốn thoát khỏi vết nứt hấp xả, hiển nhiên vừa rồi đều là giả vờ, bất quá liền tại lúc này trong cái khe một bàn tay nhô ra, hướng phía nữ đế bắt kéo mà đến. Nữ đế vẫn như cũ xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng, không có bất kỳ động tác gì. Sầm Tiên Viện, Khang Thuận đến đây báo thù. Lúc này trong cái khe một đạo cuồn cuộn như sấm thanh âm từ trong đó truyền vang mà ra. Khang Thuận, hẳn là quá yếu a, không có ấn tượng. Nữ đế cười nói, ngươi còn nhớ đến Xuyên Vân Minh, ta minh vạn người toàn bộ bị ngươi tiêu diệt. Thanh âm tiếp tục truyền ra, nữ đế mày liễu chớp chớp. Em, nữ đế như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nghĩ tới a, hôm nay ta đến chính là vì này, lấy ngươi chi hồn tế điện ta minh vạn hồn. Xác thực, nghĩ không ra, hì hì, xem ra trước kia làm chuyện xấu vẫn rất nhiều a. Nữ đế giờ phút này trên mặt còn lộ ra hoạt bát tiếu dung, cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Xuyên Vân Minh, vô tận tham lam tác thủ, tại chủ nhân diệt đi các ngươi trước đó, đánh cướp diệt sát thế lực vô số kể, làm nhiều việc ác. Tự nhiên nên bị diệt, nữ đế không nhớ ra được, băng uẩn thỏ đều rõ ràng. Sở dĩ có thể được xưng là huyền âm chân giới nữ đế cũng không phải là đơn thuần là bởi vì Sầm Tiên Viện cường đại, mà là nàng tại tận chính mình có khả năng ngăn được mảnh này vô chủ thế giới. Mặc dù tại phương thức bên trên lấy ác trị ác, nhưng chỉ có dạng này, thế lực cùng thế lực ở giữa mới có một cái hạn độ, nếu là không thêm vào quản khống, một mực lạm sát, chỉ sợ huyền âm chân giới đã sớm không còn sót lại chút gì. Hừ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là pháp tắc. Hừ lạnh một tiếng sau, trong cái khay nhô ra bàn tay hóa thành trăm trượng. Sau đó năm ngón tay câu lên, biến thành lợi chảo liền hướng phía nữ đế cùng băng uẩn thỏ bạo cướp mà đến. Rơi xuống hôm nay loại tình trạng này, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Mắt thấy cái kia trăm trượng lợi chảo liền muốn rơi xuống, băng uẩn thỏ thú mắt lập tức biến thành màu đỏ, vô luận như thế nào nó cũng sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ nữ đế. Nó đã hoàn toàn không đối Tiêu Viêm ôm lấy bất kỳ mong đợi. Ong ong, trăm trượng lợi chảo xé rách hư không, thoạt nhìn chậm chạp kỳ thực chớp mắt liền đến. Băng uẩn thỏ thân hình chấn động, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên một đạo cương phong gào thét, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt đi, cùng cái này trăm trượng lợi chảo sinh sinh đánh vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn khuếch tán ra, một màn này, lệnh đắc băng uẩn thỏ đều hơi chấn động một chút, đột nhiên vừa quay đầu hướng phía ở xa nhìn lại, Tiêu Viêm giờ phút này còn tại cùng cái kia cả đám các loại kịch chiến, trước mắt đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này hiển nhiên không phải hắn. Đây là, người nào? Băng uẩn thỏ ánh mắt ngưng tụ tại trong giữa không trung cùng trăm trượng lợi chảo đối kháng thân ảnh bên trên. Lúc này chỉ thấy cái này trăm trượng lợi chảo đột nhiên trì trệ sau, đúng là từng khúc sụp đổ, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung lên. Chậm rãi thu hồi nắm đấm sau, ánh mắt bình thản. Bất hủ a, chủ nhân cô đơn về sau, những này bất hủ đều tận lực tránh chi sợ bị tai họa, không nghĩ tới lại còn sẽ có bất hủ tới ra tay hỗ trợ. Bất quá người này ta làm sao một chút ấn tượng đều không có, chủ nhân có thể nhớ kỹ hắn. Băng Uẩn thỏ hỏi, không biết, nữ đế lắc đầu, các hạ là ai, nữ đế đã xuống dốc, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hy vọng các hạ không cần tự tìm phiền toái. Trong cái khe thanh âm tiếp tục truyền ra, nàng, ta che chở, hoặc là ngươi lăn, hoặc là, ngươi chết, thân ảnh trầm giọng mở miệng, cũng không nhận được nó uy hiếp sau có bất kỳ lùi bước. Cuồng vọng hạng người, chỉ là một cái nhục thân bất hủ mà thôi, ngươi nếu muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trong cái khe một đạo hư lạnh truyền ra, về phần xuất thủ đạo thân ảnh này đương nhiên đó là Tiêu Viêm nguyên thần phân thân. Chỉ thấy cái kia trong cái khe, một bóng người chậm rãi từ trong đó bước ra, khí tức cường đại bắt đầu từ nó trên thân truyền vang mà mở. Nó bộ dáng quái dị, trên đỉnh đầu lại mọc ra sừng thú, hiển nhiên cũng không phải là nhân loại huyết mạch. Bây giờ huyền âm chân giới nữ đế sớm đã xuống dốc, hôm nay ngươi nếu dám ngăn cản ta, ngươi liền đừng nghĩ tại huyền âm chân giới sống sót. Thân ảnh lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, có lẽ là cảm thấy Tiêu Viêm bộ dáng lạ lẫm, vẫn có một ít kiêng kỵ. Bất quá khi hắn lời nói vừa mới nói ra thời điểm, nguyên thần phân thân oanh một tiếng, chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, hướng hắn lướt đến. Uy hiếp Tiêu Viêm nghe liền phiền, chẳng trực tiếp động thủ. Khang Thuận ánh mắt lập tức động lại, nhìn xem gào thét mà đến nguyên thần phân thân, ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, khí tức cường đại cũng là ở trên người hắn khoách tán ra. Trên thân yêu khí tràn ngập, nhục thân phía trên mọc ra lân giáp, cảm nhận được nguyên thần phân thân cường đại khí huyết, hắn cũng là hết sức cẩn thận. Chương 3759, Liệp Thần Cung. Cánh tay cấp tốc bành trướng, toàn bộ thân hình hóa thành thú thân, đồng dạng cũng là bạo phát ra không kém nhục thân lực lượng, nhưng cùng nguyên thần phân thân khí huyết so ra, giữa hai bên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ở tại hai cái trên nắm tay, hiển hiện một đôi ám sắc quyền khải, đối mặt nguyên thần phân thân song quyền cất vào bên hông, chỉ thấy nó hai tay cơ bắp đường cong bành trướng, một sợi bất hủ chi lực tràn vào quyền khải phía trên, ánh mắt ngưng trọng đối mặt gào thét mà tới nguyên thần phân thân, song quyền oanh ra. Đông, nguyên thần phân thân cũng là chớp mắt mà tới. Không có bất kỳ cái gì lộng lẫy ba động nắm đấm, chỉ là nâng lên sau đó đấm ra một quyền. Song phương nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau, cường hãn trùng kích lập tức khuấy động mà mở, hư không đều xuất hiện một chút vặn vẹo, hai người thân hình đều là đột nhiên trì trệ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Khang Thuận thân hình đúng là chấn động, chính là bắn ngược mà ra. Theo sau chính là một miệng lớn máu tươi phun ra, nguyên thần phân thân không có đình trệ, mà là lại lần nữa lướt đi, Khang Thuận đang khiếp sợ bên trong lập tức ổn định thân hình. Bắn ngược bên trong, hai người nắm đấm giống như mưa rào bình thường, điên cuồng chút xuống. Đông, đông, đông, kéo dài trầm đục thanh âm không ngừng truyền ra, mặc dù cả hai nhìn như tại đối oanh, nhưng nguyên thần phân thân lại là tuyệt đối nghiền ép chi tư, Khang Thuận song quyền bên trên cứng ngắc quyền sáo đã thay đổi hình. Ken két, không nhiều lúc chính là truyền ra vỡ vụn thanh âm, cuối cùng tại nguyên thần phân thân nắm đấm đánh tung phía dưới, nó quyền khải oanh một tiếng trực tiếp nổ tung lên, cùng này đồng thời chỉ thấy quyền khải phía dưới Khang Thuận nắm đấm, đã là một mảnh máu thịt be bét. Ngươi, không phải bất hủ, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, một quyền đánh vào Khang Thuận trên lồng ngực, cái này cũng khó trách ngay từ đầu Khang Thuận vì sao muốn ra vẻ thần bí, nguyên lai thực lực của hắn là thông qua bí pháp nào đó, để hắn tạm thời có được một tia bất hủ chi lực. Chuẩn xác mà nói, thực lực của hắn đại khái là tại nửa bước đế chi bất hủ giai đoạn, còn không có chân chính bước vào đế chi bất hủ cái này nhất cảnh. Cho nên chỉ là cùng nguyên thần phân thân rằng có một chút về sau, chính là bộc lộ ra hắn chân chính nội tình. Cùng nhục thân có được tuyệt đối không hủ chi lực nguyên thần phân thân tới nói, như cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Khang Thuận lồng ngực lõm xuống, cho dù tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng hắn lực lượng càng ngày càng yếu, tan tác đã là tất nhiên. Tay chân toàn đoạn, lồng ngực lõm xuống, nguyên thần phân thân nhô ra tay đến gắt gao nắm Khang Thuận đầu, năm ngón tay dần dần dùng sức, Khang Thuận phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các loại, ta là Liệp Thần Cung, ngươi như giết ta, nhất định, Khang Thuận tiếng nói vẫn chưa nói xong, đầu của hắn chính là bịch một tiếng. Như là một cái dưa hấu bình thường, bị nguyên thần phân thân trực tiếp cho bóp nát. Chú ý công trung hào, giả vũ văn linh không, nhưng sớm xem chương 100. Thực lực không đủ nói nhảm đến đụng, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua, cùng này đồng thời, bản tôn bên này mặc dù có chút gian nan, nhưng mọi người toàn bộ đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh giết. Ở xa, bản tôn bắn ra một sợi hỏa diễm, phút chốc liền đem Khang Thuận nhục thể bao trùm, dù sao chính là bất hủ cường giả, muốn đem nó nhục thân đốt thành cho bụi vẫn là cần một chút thời gian. Kinh khủng tốc độ khôi phục để nhục thể của hắn cấp tốc khôi phục, giờ phút này hắn trực tiếp bạo lướt lên thân, muốn thoát đi nơi đây, nhưng nguyên thần phân thân sẽ không cho hắn có khôi phục cơ hội, quyền đến thịt, hủy diệt tốc độ vĩnh viễn so khôi phục càng nhanh. Hưu, một đạo bạch quang vạch phá hư không hướng phía nguyên thần phân thân gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, Lệnh Nguyên Thần phân thân không thể không bước ra tránh né, ngay tại cái này tránh né một cái chớp mắt, một đạo hư không vết nứt hiển hiện, đem Khang Thuận tàn hồn mang đi, chợt từ vết nứt ở trong chạy ra một bóng người. Dừng tay, dám giết ta Liệp Thần cung người, muốn chết. Thân ảnh chân đạp phi hành thú, cùng Tiêu Viêm mới tới nơi đây gặp được người dưới chân phi hành thú giống như đúc, cả hai mặc cũng là tương tự. Bất quá người này khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều, từ khí tức bên trên không khó phán đoán, đứng tại phi hành thú bên trên đạo thân ảnh này có được hàng thật giá thật bất hủ chi lực. Tiêu Viêm cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện một tên bất hủ cường giả, bất quá Khang Thuận cũng không thể coi là chân chính đế chi bất hủ, chỉ có thể coi là làm nửa bước đế chi bất hủ, diệt sát đấu thần vẫn được, nhưng gặp được Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, giữa hai bên chênh lệch liền bạo lộ ra. Bồi luyện có chút cường a, Tiêu Viêm bản tôn cười khổ nói, có liên quan gì tới ngươi, có người này tại, hắn có thể giải quyết. Băng Uẩn Thỏ có chút không tức giận nói, Tiêu Viêm ngẩn người, ngược lại là không có nhiều lời. Thôi, tốc chiến tốc thắng a, tại như vậy mang xuống, chỉ sợ người truy sát sẽ càng ngày càng nhiều a. Tiêu Viêm đường, Viện Nhi, cái này Liệp Thần cung cùng ngươi có thù sao? Tiêu Viêm hỏi, xưng hô tựa hồ cũng dần dần thuận miệng. Đem chủ nhân hại thành như bây giờ liền là cái này Liệp Thần cung, nếu không có như thế. Băng Uẩn Thỏ đoạt trước nói, phải không, vậy liền không cần thiết khách khí với bọn họ. Nói xong thân hình chính là hướng phía ở xa lao đi. Hắn muốn làm gì, bất hủ ở giữa chiến đấu, còn dám tới gần chẳng phải là muốn chết. Băng Uẩn Thỏ nhìn xem tới gần Tiêu Viêm, thú trong mắt lộ ra không hiểu. Nữ đế không nói gì, đôi mắt đẹp hơn phân nửa thời gian đều rơi vào Tiêu Viêm trên thân, bộ dáng ngơ ngác, không biết nàng đang suy tư điều gì, ngược lại vô luận phát sinh cái gì, nàng đều tựa hồ không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa tâm tình chập chờn. Người này ta giết định, đương nhiên, người cũng giống vậy. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, thời khắc này Tiêu Viêm hoàn toàn đóng vai làm tôn thượng, chỉ ít tại nữ đế sau cùng thời gian bên trong, giờ phút này hắn liền là tôn thượng. Phi hành thú phía trên thân ảnh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Tiêu Viêm bản tôn, hơi sững sờ. Một cái cặn bã nơi này cũng đến phiên ngươi nói chuyện. Thân ảnh hừ lạnh một tiếng, cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm bản tôn bao phủ mà đến, Tiêu Viêm cũng lười cùng nó nói nhảm, mi tâm phía trên tà tôn ấn ký lấp lóe, nơi này hắn có thể không chút kiêng kỵ thi triển tố mệnh chi thuật. Chỉ thấy nguyên thần phân thân cùng Tiêu Viêm thân ảnh trùng điệp, cả hai chính là hợp hai làm một, biến thành cùng một người, Băng Uẩn Thỏ cùng nữ đế đều là tại lúc này mở to hai mắt. Chẳng lẽ thất tinh đấu thần chỉ là phân thân của hắn, thân thể này chi lực đạt tới bất hủ thân ảnh mới thật sự là hắn. Nữ đế thì thào mở miệng, đột nhiên xuất hiện nguyên thần phân thân nàng có suy đoán, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là Tiêu Viêm phân thân. Hiện tại thế nào, ta có thể nói chuyện sao? Tiêu Viêm nâng lên con mắt, lực lượng cường đại phút chốc bộc phát, cả hai dung hợp về sau, lấy nguyên thần phân thân làm cơ sở, vô luận là hỏa diễm chi tâm vẫn là diệt hư thiên lôi đều có thể bộc phát ra càng cường hãn hơn lực lượng. Chỉ là bí pháp mà thôi, lại có thể có mấy phần chiến lực. Trong mắt ta vẫn như cũ là cặn bã một cái. Phi hành thú phía trên thân ảnh đứng chắp tay, tự ngạo trên mặt dũng động không gọt, dù sao hắn cảm thấy nhục thân bất hủ cùng hắn chân chính đế chi bất hủ như cũ có chênh lệch. Tiêu Viêm chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ba sợi khác biệt ngọn lửa nhấp nháy, khóe miệng có chút dương lên. Phải không, hy vọng ngươi phải thực lực so mạnh miệng. Ông, Tiêu Viêm ngọn lửa trên người trong nháy mắt bộc phát, ba loại màu sắc hỏa diễm bốc lên. Suy suy, diệt hư thiên lôi màu đen lôi đình càng là tại trong ngọn lửa lưu chuyển, khí thế cường đại ầm vang bộc phát.